Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 144 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Người nhận thức. Dương Diệp nhìn về phía đế nữ. Đế nữ nhẹ gật đầu nói. Thế tử của man hoang tinh vực, Man Thiên. Ta từng ở bên ngoài lịch lãm rèn luyện gặp được. Lúc ấy ta gia nhập một dòng binh đoàn. Hắn cũng là một thành viên trong đó. Chính là tên trước kia muốn tìm người quan hệ thông gia. Dương Diệp nói. Đế nữ nhìn Dương Diệp một cái. Sau đó nói. Là hắn. Nghe vậy, khóe miệng Dương Diệp hơi nhấc lên. Xem ra đối phương là chưa từ bỏ ý định à. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp cười nói. Người ta đã tới tìm ta, há có đạo lý khôn lơ gặp. Đi, để cho ta đi xem thế tử của man hoang tinh vực. Nói xong, Dương Diệp quay người nhìn ra ngoài điện. Nhìn bóng lưng Dương Diệp, đế nữ giống như muốn nói cái gì. Lúc này Khải Dạ Lưu Vân nhìn nàng lắc đầu. Người nọ đã chạy đến nơi này tìm hắn. Hiển nhiên, đối phương đối với ngươi là chưa từ bỏ ý định. Cho nên, ngươi nói không có ý nghĩa gì. Chẳng bằng giao việc này cho Dương Diệp đi giải quyết. Dù sao đây là hắn nên làm. Đế nữ nhẹ gật đầu, sau đó nói. Đi thôi, chúng ta đi nhìn xem. Nói xong, đoàn người ra đại điện. Bên ngoài chiến thần điện là một quảng trường cực kỳ rộng lớn. Ở trung ương quảng trường đứng hai người. Trong đó một vị dĩ nhiên là Dương Diệp, mà một vị khác là Man Thiên. Man Thiên là người man tộc, giống như đám người man trí. Hình thể rất cao lớn, so với Dương Diệp trọn vẹn lớn hơn một vòng. Người chính là Dương Diệp. Man Thiên gắt gao nhìn Dương Diệp, ánh mắt bình tĩnh lại dẫn theo một cỗ âm hàn. Là ta. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Bành. Dương Diệp vừa nói xong. Chân phải Man Thiên đột nhiên đạp mạnh mặt đất. Sau đó cả người hóa thành một tia sáng bắn mạnh tới Dương Diệp. Nhìn thấy Man Thiên trực tiếp xuất thủ. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại. Trong con ngươi lóe lên hàn mang. Hắn cũng không có nói nhảm. Tay phải nắm chặt thành quyền. Sau đó mạnh mẽ oanh ra. Oanh. Hai nắm đấm vừa mới tiếp xúc, phương viên mấy ngàn trượng run lên kịch liệt. Ngay sau đó hai người đồng thời lùi lại. Man Thiên lui vẫn chưa tới trăm trượng đã ngừng lại. Sau đó hắn lần nữa hóa thành một đạo quang mang bắn mạnh tới Dương Diệp. Mà Dương Diệp vẫn còn lùi. Hiển nhiên, lực lượng của Dương Diệp không bằng Man Thiên. Tốc độ của Man Thiên cực nhanh. Những nơi đi qua, không gian rung động. Thời điểm hắn đi vào trước mặt Dương Diệp, giống như lúc trước. Tay phải hắn nắm chặt thành quyền, sau đó mạnh mẽ oanh ra. Oanh! Một cổ lực lượng cường đại từ trong nắm đấm của Man Thiên bắn ra. Không gian quanh người Dương Diệp rạn nứt. Đối diện Man Thiên, hai mắt Dương Diệp nhíu lại. Chân phải đạp mạnh, cả người lập tức ngừng lại. Sau đó hắn cũng vung một quyền đối oanh. Giới hạn! Oanh! Hai cổ lực lượng vừa mới tiếp xúc. Trong tràng bộc phát ra tiếng nổ lớn. Ngay sau đó Dương Diệp cùng Man Thiên lần nữa lùi lại. Sau khi lui chừng trăm trượng, chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng đạp mạnh mặt đất, cả người lập tức ngừng lại. Hắn nhìn nắm đấm của mình. Lúc này nắm đấm đã rạn nứt. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn Man Thiên, không thể không nói. Thực lực của Man Thiên xác thực rất mạnh. Cảnh giới của đối phương giống như đế nữ, là bán thần cảnh, nhưng phương diện thân thể, đối phương đã vượt qua hắn quá nhiều. Tay Dương Diệp khẽ động, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay. Hắn không phải thể tu, mà là kiếm tu. Dưới tình huống thân thể không bằng đối phương còn muốn dùng thân thể. Đó là đầu bị cửa kẹp mới làm như vậy. Sở dĩ không cầm kiếm tổ cùng Táng Thiên, là vì vừa hắn tăng lên tới hư giả cảnh, hy vọng tìm người luyện tay. Tay Man Thiên Hữu chậm rãi nắm chặt, hắn gắt gao nhìn Dương Diệp. Người cái rác rưởi, người có tư cách gì xứng với nàng? Hôm nay để cho lão tử phế ngươi, để cho nàng minh bạch, ngươi căn bản không xứng với nàng. Nói xong, Man Thiên đập mạnh một cái, cả người bắn ra. Không có bất kỳ động tác xinh đẹp, cũng không có thi triển bất luận huyền kỹ gì. Trực tiếp một quyền oanh tới Dương Diệp. Xa xa, thần sắc Dương Diệp bình tĩnh. Sau khi nắm đấm của Man Thiên đi vào trước mặt hắn, hắn đột nhiên vọt tới trước, sau đó đâm ra. Bành! Xùy! Ở trong ánh mắt của mọi người, Dương Diệp lùi lại mấy trượng, mà Man Thiên thì lui gần trăm trượng. Không chỉ như thế, tay phải của hắn bị kiếm của Dương Diệp lột bỏ rồi. Một kiếm phá vạn pháp. Xa xa, Man Thiên nhìn tay của mình, thần sắc vô cùng âm trầm. Sau một khắc, trong mắt Man Thiên hiện lên lệ khí, tay phải hắn khẽ động. Trong chốc lát, toàn bộ tay phải mạnh mẽ bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Ở dưới cỗ lực lượng này, ống tay áo của hắn hóa thành hư vô. Ngay sau đó, một cánh tay màu đỏ như máu xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Mà lúc này, nắm đấm mất đi lại lần nữa về tới trên tay. Bất quá là màu đỏ như máu. Huyết thủ. Xa xa, nhìn thấy một màn này. Trong mắt đế nữ hiện lên vẻ ngưng trọng. Cái gì là huyết thủ? Bên cạnh đế nữ, Dạ Lưu Vân hỏi. Đế nữ có chút trầm ngâm, sau đó nói. Man tộc phần lớn đều tu luyện thân thể, Man Thiên cũng thế. Cường giả man tộc vì bồi dưỡng hắn, chộp tới một huyết vượn tu vị thần cấp. Sau đó dung nhập huyết vượn vào cánh tay của hắn, dùng bí pháp để cho hắn hấp thu toàn bộ lực lượng cùng huyết khí của huyết vượn. Hiện tại cánh tay này, kỳ thật tương đương với một yêu thú thần cấp. Thần cấp. Dạ Lưu Vân biến sắc. Dương Diệp có thể bị nguy hiểm hay không? Đế nữ ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Nhìn đi. Xa xa, Dương Diệp nhìn thoáng qua cánh tay của Man Thiên. Sau đó duỗi ra ngón tay nhìn Man Thiên ngoéo một cái. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của Man Thiên vô cùng dữ tợn. Sau một khắc, hắn gầm lên giận dữ. Cả người hóa thành một đạo ánh sáng bắn mạnh tới Dương Diệp. Khi đi vào trước mặt Dương Diệp, tay phải co rụt lại. Sau một khắc, mạnh mẽ oanh về phía Dương Diệp. Quyền ra, không gian chung quanh Dương Diệp sụp đổ. Mà Dương Diệp thì bị quyền kình chấn nhanh lùi lại. Nhưng lui không sai biệt lắm một trượng. Chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng đạp đất. Cả người lập tức ngừng lại. Sau đó cả người hắn hóa thành một đạo kiếm quang bắn ra. Bành. Xùy. Vừa mới tiếp xúc, Dương Diệp lần nữa bị chấn lùi về sau. Lúc này đây, lui trọn vẹn trăm trượng mới dừng lại. Mà Man Thiên thì lui hơn 200 trượng. Không chỉ như thế, ở trên cánh tay, nhiều hơn một kiếm động. Bất quá không có đổ máu. Nhìn thấy một màn này, Dạ Lưu Vân thở dài một hơi. Mặc dù có lòng tin với Dương Diệp, nhưng nàng vẫn còn có chút lo lắng. Bởi vì Man Thiên thoạt nhìn không phải kẻ yếu. Đặc biệt là trước kia nghe đế nữ nói tay của đối phương có thể so với thần giả. Bất quá cũng may, Dương Diệp vẫn ổn chiếm thượng phong. Lúc này đế nữ nhẹ giọng nói. Một kiếm phá vạn pháp, hắn dùng càng ngày càng quen thuộc rồi. Một kiếm phá vạn pháp xác thực rất mạnh. Dạ Lưu Vân nói. Đối với cái gọi là một kiếm phá vạn pháp, nàng cũng không có khái niệm. Nàng chỉ biết, Dương Diệp không có thi triển huyền kỹ gì liền nhẹ nhõm phá vỡ sát chiêu của Man Thiên. Không phải rất mạnh, là cực kỳ mạnh. Lúc này đế nữ nói. Kiếm tu chính thức có thể làm đến vạn pháp đều phá. Trừ khi tốc độ cùng lực lượng nghiền áp hắn, bằng không thì ngươi căn bản không thắng hắn được. Bởi vì bất kể là chiêu thức hay huyền kỹ gì, cho dù là thần thông rất mạnh, hắn cũng có thể phá vỡ. Nói xong nàng nhìn về phía Dương Diệp. Trước kia hắn không có loại năng lực này, khi đó hắn chỉ biết man lực. Hiện tại hắn chính thức nắm giữ một ít tinh túy của một kiếm phá vạn pháp. Có thể nói, trừ khi là thần giả như Thiên Ma Chủ, bằng không thì thần giả bình thường căn bản không làm gì được hắn. Xa xa, Dương Diệp nhẹ nhàng phất phất kiếm trong tay. Từng đạo kiếm hoa xuất hiện ở bốn phía Dương Diệp, hoa lệ đến cực điểm. Dương Diệp tay cầm trường kiếm chỉ xéo mặt đất. Sau đó tay trái chỉ Man Thiên ngoéo một cái. Ý tứ này không cần nói cũng biết. Tiếp tục đến. Xa xa, Man Thiên gắt gao nhìn Dương Diệp. Lúc này đây trong mắt hắn đã có một tia ngưng trọng. Hiển nhiên, Dương Diệp cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nhưng lúc này hắn tự nhiên sẽ không lùi bước. Sau một khắc, toàn thân Man Thiên đột nhiên rung động. Ngay sau đó, ở trong ánh mắt của mọi người, từng khối lân phiến màu đen xuất hiện ở trên toàn thân. Kể cả cánh tay cũng bị lân phiến màu đen bao trùm. Cùng lúc đó, ở quanh người hắn, xuất hiện một tầng ánh sáng âm u hơi mỏng. Huyền quy hộ thể. Dạ Lưu Vân giống như một hiếu kỳ bảo bảo, lại hỏi. Đế nữ nói, cường giả man tộc tìm cho hắn một huyền quy. Bọn hắn phong ấn huyền quy ở trong cơ thể của hắn. Sau đó thông qua bí pháp, hắn đã lấy được năng lực của huyền quy. Đã có những lân giáp này. Một kích toàn lực của thần giả cảnh cũng khó phá vỡ. Bình thường hắn cùng với người đối chiến, chỉ cần thi triển huyền quy hộ thể, chẳng khác nào dựng ở thế bất bại. Ta đột nhiên phát hiện, tán tu thật bi thúc. Dạ Lưu Vân lắc đầu, Dương Diệp tương đương với tán tu, trang bị đều cần dựa vào mình đánh ra, mà Man Thiên căn bản không cần. Chỉ cần tu luyện là được, trang bị gì đó, có người đánh cho hắn. Đế nữ khẽ gật đầu, sau đó nói, nhưng tán tu có một điểm là những con cháu thế gia kia không có. Đó chính là năng lực chịu khổ và tính cách, đặc biệt là tâm tính. Người biết lúc trước Dương Diệp ở địa phương nào hấp dẫn ta nhất không? Vĩnh viễn không nói bại, vĩnh viễn không chịu thua, vĩnh viễn không thỏa hiệp. Hung ác với người khác. Nhưng nhiều khi ngươi sẽ phát hiện, hắn đối với mình còn ác hơn. Nói đến đây, đế nữ dừng một chút, lại nói tiếp. Đây mới là nam nhân. Dạ Lưu Vân trầm mặc, bởi vì đế nữ nói rất đúng. Dương Diệp chơi liều, đúng là mị lực của hắn, cũng là nguyên nhân hấp dẫn nàng. Đúng lúc này, xa xa Man Thiên đột nhiên nhìn về phía đế nữ ở bên cạnh Dạ Lưu Vân, giận dữ hét. Đế nữ, ngươi nhìn rõ ràng. Ta cho ngươi nhìn rõ ràng nam nhân ngươi chọn là rác rưởi đến cỡ nào. Nói xong, thân hình Man Thiên khẽ động, đi thẳng tới trước mặt Dương Diệp, sau đó chỉ lồng ngực của mình. Âm thanh hung dữ nói, rác rưởi, ngươi không phải có thể một kiếm phá vạn pháp sao? Tới, ngươi phá phòng ngự của Gia Gia thử xem. Dương Diệp nhìn thoáng qua Man Thiên, không nói gì. Đến, Man Thiên chụp đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó giận dữ hét. Ta muốn nàng nhìn rõ ràng, ở trước mặt ta, kiếm của ngươi hết thảy đều là rác rưởi, đều là rác rưởi. Dương Diệp gật đầu, cũng không nói nhảm, tay khẽ động. Cổ sao xuất hiện ở trong tay trái, trong vỏ là kiếm tổ. Không có nói nhảm chút nào, Dương Diệp rút kiếm chém. Thời điểm Dương Diệp rút kiếm, sắc mặt Man Thiên thay đổi. Giờ khắc này, hắn biết rõ mình có chút coi thường rồi. Đáng tiếc chính là, đã không kịp đối ý. Bành! Ở trong ánh mắt của mọi người, Man Thiên bay ngược ra, trọn vẹn bay gần vạn trượng. Mọi người nhìn thấy lân phiến trên người Man Thiên bay lả tả, nương theo lân phiến. Còn có cột máu như suối phun. Tràng diện này hơi có chút đồ sộ. Xa xa, đế nữ lắc đầu. Thật ra thực lực của Man Thiên là không tệ. Ít nhất có thể so với cường giả thần giả cảnh. Nếu như hắn không khinh địch là có thể cùng Dương Diệp chiến một trận. Đáng tiếc, hắn quá có lòng tin với huyền quy hộ thể của mình. Ở vị diện này, dám đứng đấy bất động ngạnh kháng một kiếm của Dương Diệp. Không phải là không có. Nhưng tuyệt đối không có Man Thiên ngạnh kháng kiếm của Dương Diệp. Cái này là muốn chết. Xa xa, sau khi bay ra gần vạn trượng, Man Thiên rốt cục rơi vào trên mặt đất. Lúc này lân phiến toàn thân hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Trên người nứt ra, máu tươi không ngừng lan tràn. Những máu tươi này lập tức nhuộm Man Thiên thành một huyết nhân. Man Thiên nằm trên mặt đất, chưa chết, chỉ là không cách nào nhúc nhích. Ở dưới một kiếm kia của Dương Diệp, Man Thiên đánh mất sức chiến đấu. Dương Diệp chậm rãi đi về phía Man Thiên. Xa xa, đế nữ nhìn Dương Diệp một cái, muốn nói lại thôi. Do dự một chút, nàng đang muốn mở miệng. Lúc này Dạ Lưu Vân giữ nàng lại, sau đó nhìn nàng lắc đầu. Dạ Lưu Vân rất rõ ràng. Loại thời điểm này, loại chuyện này, đế nữ đừng nói gì mới tốt. Dương Diệp đi tới trước mặt Man Thiên, bao quát lấy Man Thiên đã không cách nào nhúc nhích. Man Thiên cũng đang nhìn Dương Diệp. Trong mắt mang theo dữ tợn cùng điên cuồng. Dương Diệp không nói gì, mà lắc đầu, sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp, Dương Diệp. Man Thiên đột nhiên điên cuồng kêu lên, cuồng loạn giống. Nếu như Dương Diệp cho hắn một kiếm, thế thì khá tốt rồi. Ít nhất như vậy, hắn còn có chút tôn nghiêm, nhưng Dương Diệp không có. Dương Diệp bỏ qua, đặc biệt là ở trước mặt đế nữ bỏ qua hắn. Cái này so với giết hắn đi, còn muốn làm cho hắn khó chịu. Thời điểm Dương Diệp đi đến trước mặt đế nữ cùng Dạ Lưu Vân, đế nữ nhìn Dương Diệp. Vì cái gì không giết hắn đi? Người hy vọng ta giết hắn. Dương Diệp cười hỏi lại. Đế nữ trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Giết hay không giết, ta đều đứng ở bên ngươi. Nghe vậy, trong nội tâm Dương Diệp vui lên. Hắn vốn cho rằng đế nữ không hy vọng hắn giết đối phương. Cũng không phải nói đế nữ có cảm tình gì với Man Thiên. Phải biết, đế nữ đã từng nhận thức Man Thiên. Tuy nàng không có cảm giác gì với Man Thiên, nhưng quen biết một hồi, nàng nhất định không hy vọng hắn giết đối phương. Nhưng hắn không nghĩ tới, đế nữ sẽ nói như vậy. Hiển nhiên, ở trong nội tâm đế nữ, hắn mới là trọng yếu nhất. Kỳ thật hắn cũng không phải một người rộng lượng. Trước kia Man Thiên rõ ràng cho thấy muốn giết hắn. Theo như tính cách của hắn là sẽ diệt đối phương. Bất quá hắn cảm thấy không có tất yếu. Đầu tiên, hắn không có để đối phương vào mắt loại mặt hàng này. Đừng nói hắn bây giờ là hư giả cảnh. Dù là đế giả cũng có thể đánh 10 cái. Tiếp theo, hắn cảm thấy cho đối phương sống so với cho đối phương chết càng tốt. Bởi vì lúc này Man Thiên nhất định là sống không bằng chết. Oanh! Đúng lúc này, một cổ khí tức đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời. Ngay sau đó, một lão giả áo bào màu vàng xuất hiện ở vị trí của Man Thiên. Cường giả thần giả cảnh. Trong tràng, ánh mắt đám người Dương Diệp rơi vào trên người lão giả áo vàng. Rõ ràng, đây là cường giả của Man Hoang Tinh Vực, bởi vì hình thể của đối phương khác hẳn với thường nhân. Khi nhìn thấy thảm trạng của Man Thiên, sắc mặt lão giả áo vàng chìm xuống. Sau đó quay đầu nhìn về phía đám người Dương Diệp. Các ngươi làm. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Xác thực mà nói, là ta làm. Ánh mắt của lão giả áo vàng rơi vào trên người Dương Diệp. Thần sắc dữ tợn. Ai cho mi lá gan? Dương Diệp nhìn lão giả áo vàng mấy tức. Sau đó tay phải quơ quơ nói. Giết. Mọi người sửng sốt. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Đều cho là mình nghe lầm. Ngay cả lão giả áo vàng cũng hơi sững sờ. Giết. Trong tràng, Dương Diệp nhìn mọi người. Sau đó nhẹ gật đầu nói. Không có người động thủ. Ta tự mình tới đi. Nói xong, thân hình Dương Diệp khẽ động. Bắn mạnh tới lão giả áo vàng. Khi đi vào trước mặt lão giả áo vàng, Dương Diệp không có nói nhảm. Mạnh mẽ rút kiếm chém. Nhìn thấy Dương Diệp xuất thủ, thần sắc của lão giả áo vàng vô cùng dữ tợn. Nhưng khi Dương Diệp rút kiếm, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến. Ngay sau đó, trên tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh hắc thiết chùy, mãnh liệt nện tới Dương Diệp. Bành! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, ở trong ánh mắt của mọi người, hắc thiết chùy bị kiếm của Dương Diệp chém thành mảnh vỡ, mà Dương Diệp cũng bị chấn lùi lại. Bất quá lui gần 10 trượng, hắn ngừng lại. Mà lão già áo vàng thì lui trọn vẹn mấy trăm trượng mới dừng. Hơn nữa tay phải của hắn đã không thấy rồi. Cánh tay này ở rồi giống như thiết chùy bị chấn nát. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lão giả áo vàng, không thể không nói. Vị cường giả thần giả cảnh này quả thật có chút mạnh. Vậy mà chọi cứng hắn một kiếm này, tuy tổn thất một cánh tay, nhưng bị thương không phải rất nghiêm trọng. Xa xa, lão giả áo vàng cũng đang nhìn Dương Diệp. Giờ phút này vẻ mặt hắn ngưng trọng. Vừa rồi may mắn hắn không có khinh địch. Bằng không thì một kiếm kia khả năng đã lấy mạng của hắn. Hai người liếc nhau. Sau một khắc, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Sau đó bắn mạnh về phía lão giả áo vàng. Mà lúc này, cùng Dương Diệp lao ra còn có đế nữ. Thấy đế nữ động thủ, vợ chồng Trang Vị Thiên cùng với đám người nguyên lão cũng vội vàng vọt tới. Lão giả áo vàng. Bảy tên cường giả thần giả cảnh đều xuất thủ. Lão giả áo vàng làm sao ngăn cản được. Không đến mấy hơi, lão giả áo vàng bị đánh gục. Lúc này đây, ở dưới Dương Diệp chỉ bảo, mọi người chỉ đánh chết lão giả áo vàng, không có hủy diệt thân thể đối phương. Bởi vậy hắn lấy được một thi thể cường giả thần giả cảnh. Kỳ thật lão giả áo vàng chết quả thực có chút biệt khuất. Hắn căn bản không nghĩ đám người Dương Diệp dám ra tay. Phải biết hắn là đến từ Man Hoang Tinh Vực. Nếu như hắn biết đám người Dương Diệp kỳ thật đã chuẩn bị khai chiến với Man Hoang Tinh Vực mà nói, hắn sẽ không ra, phải nói là không dám tới. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là vì Dương Diệp. Bất kể là Trang Vị Thiên hay đám người đế nữ, đều không nghĩ qua đánh chết lão giả áo vàng. Bởi vì đánh chết lão giả áo vàng, vậy thì ý nghĩa Thiên Vân Tinh Vực thật sự chống lại Man Hoang Tinh Vực rồi. Có thể nói, hiện tại song phương không có đường lui. Mà đối với Dương Diệp mà nói, nếu như đã nhất định chống lại, vậy vì sao bây giờ không ra tay tiêu diệt một thần giả của đối phương? Hai quân đối chiến, thực lực yếu không có sao, nhưng không thể yếu khí thế, không khí thế có, còn đánh cái gì? Trước kia lão giả áo vàng vênh váo tự đắc, một bộ ta là người Man Hoang Tinh Vực, các ngươi không dám động ta. Nếu như bên bọn hắn thật không động hoặc không dám động, có thể tưởng tượng, đuôi của lão giả áo vàng nhất định sẽ vểnh đến bầu trời. Hắn làm sao bây giờ? Lúc này, Dạ Lưu Vân nhìn thoáng qua Man Thiên hỏi. Dương Diệp thản nhiên nhìn Man Thiên, sau đó nói: "Giúp ta truyền một phong thơ cho người man hoang tinh vực, nói thế tử của bọn hắn mở miệng vũ nhục ta, tạo thành ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng với ta. Hơn nữa, bởi vì hắn vũ nhục, ta cảm thấy ngủ không được, cơm ăn không ngon. Để cho bọn hắn cầm 10 vạn tiên tinh thạch đến bồi thường tổn thất tinh thần, thiếu một viên. Ta lấy đầu của thế tử bọn hắn đến bồi. Mọi người." Xảo trá, trần trụi xảo trá. Dạ Lưu Vân nhìn Dương Diệp một cái, thấy thần sắc Dương Diệp không giống làm bộ, nhẹ gật đầu nói: "Được." Dương Diệp nhìn mọi người nói: "Ta muốn trước làm ít chuyện, cho nên sự tình thu hồi thế giới chậm rãi vài ngày." Nguyên lão nhẹ gật đầu: "Chúng ta ở Thiên Vân Thành, lúc nào xuất phát, ngươi nói một tiếng là được." Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp đi rồi, đám người Nguyên lão cũng biến mất. Sau khi Dương Diệp cùng đám người Nguyên lão đều đi, Trang Vị Thiên đột nhiên cười khổ nói: "Vị Nhiên, tính tình của Dương Diệp thật sự có chút cực đoan. Không thể không nói, hiện tại Dương Diệp với tư cách người chủ đạo Thiên Vân tinh vực, hắn thật rất lo lắng. Bởi vì tính tình của Dương Diệp thật sự là không thích hợp làm một người lãnh đạo. Cái này quá biết gây sự rồi." Trang Vị Thiên khẽ lắc đầu nói: "Tính tình của hắn chính là như vậy. Bất quá đây cũng không phải chuyện xấu. Bây giờ chúng ta thiếu chính là một người lãnh đạo cường thế." Trang Vị Thiên cười khổ nói: "Hắn cũng không phải cường thế bình thường." "Không sao." Trang Vị Nhiên lắc đầu nói: "Nhìn như lỗ mãng, kỳ thật trong lòng của hắn nhìn xa hơn chúng ta rất nhiều." "Được rồi." Trang Vị Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Ngươi thật muốn đệ đệ của ngươi lưu vong." Trang Vị Nhiên nhìn về phía Trang Vị Thiên. "Cái này đối với hắn mới có lợi. Ở chỗ này, có các ngươi và ta bảo hộ, hắn vĩnh viễn sẽ không phát triển. Nếu như hắn không muốn ra ngoài, các ngươi bảo hắn đến nói với ta." Nói xong, đế nữ quay người rời đi. Kỳ thật Vị Nhiên nói cũng không sai. Lúc này Thiên Yêu Thiền nói: "Minh Nhi xác thực thiếu khuyết tôi luyện. Đi ra ngoài tôi luyện một phen. Đối với hắn ngày sau phát triển mới có lợi." Ngươi nhìn Dương Diệp, so sánh với Dương Diệp, bất kể là thực lực hay tâm tính, hắn chênh lệch thật sự rất nhiều. Trang Vị Thiên nhẹ gật đầu: "Xác thực kém rất nhiều. Tuy tính tình Dương Diệp có chút cực đoan, nhưng không thể không nói, người này rất không tệ. Ít nhất đối với Vị Nhiên, hắn là thật tâm. Bằng không thì lúc trước sẽ không vì Vị Nhiên đi tàn sát Thiên Ma Thành." Thiên Yêu Thiền nhẹ gật đầu nói: "Chúng ta đều già rồi. Người trẻ tuổi bọn hắn thích giày vò như thế nào cũng được. Chúng ta có thể làm là ở sau lưng ủng hộ bọn hắn." Trang Vị Thiên nhẹ gật đầu nói: "Đi thôi, đi nói cho Minh Nhi một chút." Nói xong, hai người biến mất. Trong phòng Dương Diệp, Dương Diệp đi tới tầng thứ ba, ở trước mặt hắn là thi thể lão giả áo vàng, khôi lỗi thần giả cảnh. Khôi lỗi thần giả cảnh, Dương Diệp không có luyện qua. Nếu như là trước kia, hắn không có tin tưởng luyện chế khôi lỗi thần giả cảnh. Nhưng hiện tại, hắn đã là hư giả cảnh. Bất kể là tinh thần, lực hay linh hồn lực, đều đã được tăng lên rất lớn. Bởi vậy hiện tại với hắn mà nói, luyện chế khôi lỗi thần giả cảnh cũng không có khó khăn quá lớn. Bất quá cũng không phải rất thuận lợi. Dù sao luyện chế khôi lỗi không chỉ dựa vào thần hồn cùng tinh thần lực, còn có kiếm ý. Mà kiếm ý của hắn mới niết bàn cảnh, bởi vậy luyện chế vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Bất quá cũng may, ở dưới kiếm thần ấn gia trì, kiếm ý của hắn đã đủ rồi. Cứ như vậy, qua không sai biệt lắm 10 ngày, Dương Diệp luyện chế thành công khôi lỗi thần giả cảnh. Sau khi luyện chế khôi lỗi thành công, Dương Diệp lập tức để cho hắn chạy tới Minh Ngục Đại Lục. Cho tới nay hắn lo lắng không phải mình, mà là Minh Ngục Đại Lục. Dùng thực lực của hắn bây giờ, thần giả bình thường căn bản không làm gì được hắn. Nhưng nếu như một cường giả thần giả cảnh tiến về Minh Ngục Đại Lục mà nói, Minh Ngục Đại Lục căn bản không cách nào chống lại. Hiện tại Minh Ngục Đại Lục ngay cả bán thần cũng không có. Cho nên vì phòng ngừa vạn nhất, hắn để cho khôi lỗi thần giả chạy về Minh Ngục Đại Lục. Đã có khôi lỗi thần giả cảnh, dù Minh Ngục Đại Lục lọt vào cường giả thần giả cảnh đánh lén, khôi lỗi cũng có thể ngăn trở một hồi. Chỉ cần một hồi, với hắn mà nói đã đủ rồi. Bởi vì hắn để cho khôi lỗi mang lên thứ nguyên không gian kỳ, tối đa mười mấy hơi. hắn có thể trực tiếp trở lại Minh Ngục Đại Lục. Minh Ngục Đại Lục không có nỗi lo về sau. Hắn có thể ở đây buông tay đánh cược một lần. Dương Diệp ra Hồng Mông Tháp, đi tới Chiến Thần Điện. Trong tràng đến Nữ Dạ Lưu Vân, Trang Vị Thiên còn có đám người Nguyên Lão đều ở đây. Dương Diệp nhìn mọi người, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, mọi người đột nhiên nhìn ra ngoài điện. Mọi người nhìn nhau, sau đó biến mất. Ngoài điện, không trung xuất hiện một lão giả hoa bào, người man hoang tinh vực. Sở dĩ liếc nhìn ra đối phương là người man hoang tinh vực là vì người man hoang tinh vực cơ bản đều rất cao lớn. Ánh mắt lão giả hoa bào rơi vào trên người Dương Diệp nói, người chính là Dương Diệp. Hiện tại thanh danh của Dương Diệp rất lớn, có thể nói người hạ vị diện cơ bản không có không biết, tàn sát một thành. Hơn nữa còn là chủ thành của một trung thế giới. Loại chuyện này đã thật lâu không có xuất hiện. Dù sao sát nhân quá nhiều là có tổn thương thiên hòa. Hơn nữa thậm chí khả năng đưa tới thiên đạo chi nhãn. Cho nên dù hai tinh vực đại chiến, bình thường cũng sẽ không lựa chọn tàn sát cả thành mà chỉ chu sát quân chủ lực của đối phương. Nhưng Dương Diệp lại phá hủy toàn bộ thiên ma thành. Đồ tể, Dương đồ tể. Đây là danh xưng mới của Dương Diệp. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, ta chính là Dương Diệp, thế tử nhà của ta đâu? Lão giả hoa bào nói, tiên tinh thạch đâu? Dương Diệp hỏi lại. Lão giả hoa bào nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, không có, không có. Vậy ngươi tới làm cái gì? Dương Diệp nhìn lão giả. Lão giả hoa bào nói, man chủ nói, không có tiên tinh thạch, mệnh của thế tử, ngươi có bản lĩnh, liền giết cho ta xem, mang man thiên ra. Dương Diệp nhìn về phía Dạ Lưu Vân. Dạ Lưu Vân nhẹ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Một lát sau, Man Thiên bị Dạ Lưu Vân dẫn tới. Lúc này Man Thiên bởi vì không có được trị liệu, đã hấp hối. Tay Dương Diệp khẽ động, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay. Sau đó tay phải vung lên, kiếm quang hiện, đầu Man Thiên rơi xuống. Sau đó tay trái Dương Diệp vung lên, đầu Man Thiên bay đến trước mặt lão giả hoa bào nói, hiện tại thấy được chưa? Lão giả hoa bào nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, không hổ là Dương đồ tể, ta đại biểu man hoang tinh vực hướng ngươi tuyên bố, từ nay về sau trên đời này sẽ không có thiên vân tinh vực. Nói xong, thân thể lão giả hoa bào dần dần mờ đi, thoáng qua đã biến mất. Trong tràng, bất kể là đế nữ hay đám người Nguyên Lão, thần sắc đều ngưng trọng. Đối với đế nữ mà nói, từ nay về sau man hoang tinh vực tương đương tuyên chiến với thiên vân tinh vực. Trận chiến này không thắng lợi thì thành nhân. Mà đối với đám người Nguyên Lão mà nói, thiên vân tinh vực khai chiến với man hoang tinh vực, vậy thì ý nghĩa bọn hắn sẽ cuốn vào càng ngày càng sâu. Đối với bọn họ mà nói, ngày sau đơn giản là hai kết quả. Một là chỗ tốt ngày càng nhiều, loại thứ hai là chiến tử. Sau đó còn sẽ liên lụy thiên vân thương hội. Lợi ích rất lớn, nhưng nguy hiểm cũng rất lớn. Bất quá lúc này bọn hắn đã cùng Dương Diệp buộc lại với nhau, chỉ có thể đi theo Dương Diệp. Bất quá cũng may, đối với Dương Diệp, bọn hắn một mực có lòng tin. Đặc biệt là lúc này Dương Diệp đã là hư giả cảnh. Trong trang, Dương Diệp nhìn về phía đế nữ nói, hai thế giới cách chúng ta gần nhất là bị tinh vực nào chiếm lĩnh. Chung quanh thiên vân tinh vực có hai thế giới, bất quá lúc này đã bị những lĩnh vực khác chiếm lĩnh. Nói như vậy, thiên vân tinh vực nguyên bản nắm giữ trên trăm tiểu thế giới, hiện tại chỉ còn lại có thiên vân đại lục. Tiểu thế giới còn lại đã toàn bộ rơi vào trong tay người khác. Đế nữ có chút trầm ngâm, sau đó nói, là U Lam tinh vực cùng Minh Mang tinh vực. Ngoại trừ hai tinh vực này, thế giới còn lại cơ bản đều ở trong tay Hoàng Viêm tinh vực, Thương Phạm tinh vực, Thanh Minh tinh vực, còn có man hoang tinh vực. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, đi, đi U Lam tinh vực cùng Minh Mang tinh vực. Nghe vậy, mọi người đều sững sờ. Trang Vị Thiên nói, là trực tiếp đi đại bản doanh của U Lam tinh vực cùng Minh Mang tinh vực. Đương nhiên, Dương Diệp trầm giọng nói, từng bước đi thu thế giới, như vậy quá phiền toái. Hơn nữa cũng không trị được gốc, lấy thực lực của chúng ta, muốn ở trong thời gian ngắn trực tiếp diệt chủ thế giới của U Lam tinh vực cùng Minh Mang tinh vực không phải rất khó. Giải quyết chủ thế giới của bọn hắn, ta xem bọn hắn còn có gan chiếm thế giới của chúng ta hay không. Hơn nữa, chúng ta đã phản kích. Vậy thì phải đánh ra khí thế, không đánh thì không đánh. Nếu đánh phải đánh cho đến chết. Trầm mặc một cái chớp mắt, đế nữ đứng ở bên cạnh Dương Diệp nói, ta tán thành. Đế nữ không có ý kiến, người khác không khả năng có ý kiến rồi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Trang Vị Thiên cùng Thiên Yêu Thiền nói, bá phụ, bá mẫu, hai người các ngươi trấn ở Thiên Vân Tinh Vực, chuyện còn lại giao cho chúng ta. Thiên Vân Tinh Vực là căn cứ của bọn hắn, nếu như không có cường giả thần giả cảnh tọa trấn là không được, vạn nhất đối phương giống như bọn họ đánh lén, như vậy Thiên Vân Tinh Vực chẳng phải xong đời. Có hai vị cường giả thần giả cảnh tọa trấn, tăng thêm hắn ở chỗ này để thứ nguyên không gian kỳ, chỉ cần ở đây xảy ra việc, hắn có thể lập tức trở về. Tiến công phải dùng phương thức tàn nhẫn nhất, nhưng phòng thủ cũng không thể bỏ qua. Rất nhanh, đoàn người Dương Diệp đi ra Thiên Vân Tinh Vực, tiến nhập tinh không. Lúc này, theo Dương Diệp ly khai Thiên Vân Tinh Vực có đế nữ, còn có đám người nguyên lão, tăng thêm hai con thiên ma lang, tương đương với bảy cường giả thần giả cảnh. Tuy Dương Diệp không phải thần giả, nhưng thực lực của hắn không thua thần giả cảnh. Quan trọng nhất là, bảy người bọn hắn thực lực đều không bình thường. Căn bản không phải thần giả bình thường có thể so sánh. Đặc biệt là hai con thiên ma lang. Đây tuyệt đối là một đại sát khí. Có thể nói, thiên ma chủ không thi triển thiên ma bá thể cũng đánh không lại hai con thiên ma lang. Có thể nói, chi đội ngũ của bọn hắn đủ để nghiền áp bất kỳ một thế lực nhị tinh nào. Cho dù là đối mặt thế lực tam tinh bọn hắn cũng không sợ. Mọi người không có sử dụng tinh không truyền tống trận truyền tống. Bởi vì sử dụng tinh không truyền tống trận, tất nhiên sẽ kinh động đối phương. Phải biết bình thường ở trong truyền tống trận của mình, tất cả mọi người sẽ phái cường giả trấn thủ. Chính là sợ có người tập kích, vốn Thiên Vân Tinh Vực cũng có. Nhưng hiện tại Thiên Vân Tinh Vực tổn thất quá nhiều cường giả. Bởi vậy, tinh không truyền tống trận của Thiên Vân Tinh Vực không có người trấn thủ. Trong tinh không, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó tay phải vung lên. Một con thiên ma lang xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy thiên ma lang, thần sắc đám người nguyên lão ngưng trọng lên. Bởi vì thiên ma lang này cho bọn hắn cảm giác rất nguy hiểm. Thiên ma lang đi ra, thở dài một hơi. Ở trong Hồng Mông Tháp, nó có thể nói là chờ đợi lo lắng. Tuy Hồng Mông Tháp không có trấn áp chúng, nhưng chỉ cần ở bên trong, lòng của bọn nó luôn treo lên. Cũng may hiện tại Dương Diệp cuối cùng thả ra rồi. Thiên ma lang nhìn lướt qua bốn phía. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Dương Diệp. Trong mắt có một tia phức tạp, thần phục nhân loại. Nó là chưa bao giờ nghĩ tới. Cho dù là lúc trước thiên ma chủ, cũng chỉ cùng nó hợp tác mà thôi. Nhưng hiện tại, nó lại thần phục một hư giả cảnh. Không thể không nói. Cái này với chúng mà nói, là một loại sỉ nhục. Nhưng nó căn bản không có lựa chọn khác. Bởi vì thú hồn của nó ở trong tay Dương Diệp. Hơn nữa, đối với đồ đạc trong cơ thể Dương Diệp có thể trấn áp nó cũng vô cùng kiêng kỵ, còn có cùng kỳ, loại chuyện phệ chủ này, chỉ có thể ngẫm lại. Dương Diệp không có để ý thiên ma lang nghĩ như thế nào, thân hình hắn khẽ động, trực tiếp ngồi ở trên người thiên ma lang. Trong mắt thiên ma lang hiện lên lệ khí, nó chưa từng cho nhân loại ngồi qua, bị loài người cưỡi trên lưng. Đây cũng không phải sỉ nhục, mà là vô cùng nhục nhã rồi. Nếu để cho hung thú khác biết rõ, ở hung thú giới nó không còn mặt lăn lộn, nhưng không cho Dương Diệp cưỡi. Nó thật sự là có chút không dám, vạn nhất Dương Diệp ném nó vào thế giới thần bí kia mà nói. Thế nhưng nếu như không phản kháng, về sau còn làm sao ở hung thú giới lăn lộn, phản kháng hay không phản kháng? Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Dương Diệp tự nhiên sẽ không đi quan tâm thiên ma lang, cùng kỳ hắn cũng cưỡi qua. Cưỡi thiên ma lang tính toán cái gì? Ngồi trên thiên ma lang, Dương Diệp nhìn về phía đám người đế nữ, đưa tay ra, nàng nhìn Dương Diệp một cái, sau đó thân hình khẽ động, ngồi ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp cũng không khách khí, trực tiếp ôm eo đế nữ. Sau đó hai chân vỗ nhẹ nhẹ, thiên ma lang nói, đi, xuất phát, thiên ma lang. Thiên ma lang cuối cùng không có phản kháng, này tự nhiên là bởi vì cùng kỳ. Không phải cùng kỳ ra mặt chấn nhiếp nó, mà nó cảm thấy ngay cả cùng kỳ cũng nguyện ý đế Dương Diệp cưỡi. Mình đế Dương Diệp cưỡi thì như thế nào? Đã có lý do này, trong nội tâm thiên ma lang nhất thời dễ chịu hơn nhiều. Kỳ thật sở dĩ Dương Diệp thả Thiên Ma Lang ra cưỡi cũng không phải vì uy phong. Hắn không nhàm chán như vậy. Hoành độ hư không là cực kỳ tiêu hao huyền khí, đặc biệt đối với hắn. Hắn chỉ là hư giả cảnh, ở phương diện huyền khí là xa xa không bằng đám người nguyên lão. Bởi vậy hắn thả Thiên Ma Lang ra thay đi bộ. Như thế hắn không cần tiêu hao bản thân. Hơn nữa, tốc độ của Thiên Ma Lang một chút không kém hắn. Trong tinh không, đám người Dương Diệp chạy gấp. Lần này mục tiêu của bọn hắn là U Lam tinh vực. Ngươi không phải còn có một con Thiên Ma Lang sao? Đế nữ đột nhiên nói. Làm sao vậy? Dương Diệp hỏi. Có thể cho ta ngồi con kia. Đế nữ nói. Thời điểm nàng ngồi cùng Dương Diệp, đám người nguyên lão nhìn về phía nàng và Dương Diệp, thỉnh thoảng có một tia vui vẻ. Mặc dù nàng không ghét, nhưng cảm giác có chút không được tự nhiên. Lúc này, hai bàn tay của Dương Diệp nắm lấy vòng eo của đế nữ, sau đó đầu dính ở bên tai nàng, lên tiếng nói. Ta thích ôm ngươi như vậy. Thân thể đế nữ có chút cứng ngắc, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Trầm mặc một hồi, đế nữ gật đầu, sau đó nói. Ân. Nghe nói như thế, khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười. Hắn cũng không có làm ra hành động khác người gì, chỉ đơn thuần ôm đế nữ. Xung quanh còn có đám người nguyên lão. Hơn nữa đế nữ cũng là một cường nhân, hắn tự nhiên sẽ không làm ra sự tình tổn hại mặt mũi của đế nữ. Chỉ ôm nàng, này nhất định là không tổn thương phong nhã. Ở dưới Dương Diệp ra hiệu, tốc độ mọi người nhanh hơn. Lần này, mục tiêu của bọn hắn là U Lam tinh vực. Sở dĩ chọn U Lam tinh vực là bởi vì U Lam tinh vực gần nhất. Một giờ sau, đám người Dương Diệp rốt cuộc tiến vào chủ thế giới của U Lam tinh vực U Lam đại lục. Đánh lén hay như thế nào? Trên lưng Thiên Ma Lang, đế nữ hỏi. Dương Diệp lắc đầu nói. Đánh lén, thực lực không bằng đối phương, hoặc là dưới tình huống bằng đối phương, mà chúng ta, thực lực vượt xa bọn hắn, cho nên trực tiếp tiến công. Nói xong, Dương Diệp đột nhiên bay lên, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh tới U Lam đại lục. Đám người đế nữ theo phía sau. Qua hai tức, trên không U Lam đại lục đột nhiên chuyển tới một tiếng vang lớn thanh. Ngay lập tức, cấm chế trên không U Lam đại lục ầm ầm vỡ vụn. Là ai? Trong U Lam thành đột nhiên vang lên tiếng gào thét. Ngay lập tức năm cột sáng từ trong U Lam thành bay lên. Nhưng nghênh đón bọn hắn chính là một quái vật thể hình cực lớn. Quái vật này dĩ nhiên là Thiên Ma Lang. Thiên Ma Lang từ trên bầu trời lao xuống, bay thẳng đến năm cột sáng. Ở dưới khí tức cường đại của Thiên Ma Lang, năm cột sáng ầm ầm vỡ vụn. Sau đó năm lão giả xuất hiện ở dưới Thiên Ma Lang. Vừa nhìn thấy Thiên Ma Lang, sắc mặt năm lão giả đại biến. Sau đó nhất tề xuất thủ. Oanh oanh oanh oanh oanh. Ở dưới năm người liên thủ, Thiên Ma Lang bị đẩy lui. Nhưng Thiên Ma Lang không có thụ thương. Ngay lập tức, nó lần nữa lao xuống. Lần này theo nó trùng kích còn có một đạo kiếm quang, là Dương Diệp. Nhìn thấy đạo kiếm quang này, thần sắc năm người vô cùng khó coi. Kỳ thật khi nhìn thấy Thiên Ma Lang, bọn hắn đã đoán được Dương Diệp đến. Bất quá trong nội tâm bọn hắn vẫn lừa dối mình. Nhưng bây giờ nhìn thấy kiếm quang, tia may mắn kia đã không còn. Kiếm quang cùng Thiên Ma Lang thế đến hung hung, năm người không dám khinh thường, lần nữa đồng loạt ra tay. Oanh oanh oanh oanh, bầu trời vang lên từng tiếng điếc tai, không gian kích đãng, phảng phất như sau một khắc sẽ triệt đáy nghiền nát. Bất quá không gian hiển nhiên rất kiên cố, bởi vậy chỉ dạn nứt, không có trực tiếp sụp đổ. Ở dưới năm người liên thủ, Dương Diệp cùng Thiên Ma Lang lần nữa bị kích lui, nhưng năm người cũng bị đẩy lui vạn trượng. Hơn nữa một lão già trong đó còn bị kiếm khí kích trúng, mặc dù không có chết, nhưng đã bị thương. Mà lúc này, đế nữ cùng đám người nguyên lão đã tới. Chỗ xa, một lão giả áo đen đi ra. Hắn nhìn Dương Diệp. Dương Diệp, U Lam đại lục ta cùng Thiên Vân tinh vực, các ngươi không oan không thù. Hôm nay các ngươi quy mô đến phạm. Này là ý gì? Không oan không thù. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ chế nhạo. Nếu như ta không đoán sai, bây giờ ngươi đã bắt đầu cầu cứu A. Bây giờ ngươi nói nhảm, là muốn kéo dài thời gian mà thôi. Đối với cái này, ta muốn nói, ngươi xuân thu đại mộng đi. Nói xong, Dương Diệp phất tay nói. Tất cả thần giả cùng bán thần, toàn bộ trảm sát. Nói xong, hắn cùng Thiên Ma Lang lao về phía lão giả áo đen, tốc độ nhanh chóng. trong nháy mắt đến trước mặt đám người lão già áo đen. Dương Diệp không có bất kỳ nói nhảm, chỉ rút kiếm chém. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Nhìn thấy Dương Diệp rút kiếm, lão già kia sắc mặt đại biến. Đối với kiếm kỹ của Dương Diệp hắn tự nhiên là nghe qua. Lúc đó Dương Diệp chỉ dựa vào kiếm kỹ cường đại chém thiên ma thành biến mất. Người khác cũng biết kiếm kỹ này khủng bố. Bọn hắn căn bản không dám để lão già kia đơn độc đối kháng. Thân hình lao đến trước mặt lão già kia. Sau đó năm người mạnh mẽ đánh ra một trường. Làm cường giả thần giả cảnh đều có thời gian pháp tắc, nhưng ở trước mặt Dương Diệp, thời gian pháp tắc không có tác dụng. Đầu tiên, uy lực kiếm kỹ của Dương Diệp đã vượt ra thời gian pháp tắc hạn chế. Tiếp theo, Dương Diệp có kiếm vực áp chế hết thảy pháp tắc, bởi vậy sát chiêu của thần giả cảnh ở trước mặt Dương Diệp giống như không có. Này cũng là nguyên nhân chủ yếu Dương Diệp có thể vượt cấp khiêu chiến, bởi vì tuyệt chiêu của thần giả cảnh không có tác dụng với hắn. Mặc dù một kiếm này của Dương Diệp cường đại, nhưng năm người vẫn cản được, hơn nữa đây lui hắn. Bất quá Thiên Ma Lang lại bay thẳng đến một thần giả cảnh trong đó. Mặc dù lão giả kia thời khắc mấu chốt xuất thủ, nhưng hắn làm sao ngăn cản Thiên Ma Lang? Lão giả kia bay ra ngoài, cái bay này trực tiếp bay tới bên ngoài vạn trường. Sau khi hắn dừng lại, đã thiếu chút ngã xuống. Cái va chạm này không chỉ đụng thân thể hắn rạn nứt, ngũ tạng trong thân thể cũng vỡ ra, trọng thương. Thần giả cảnh kia bị Thiên Ma Lang đụng trọng thương. Mặc dù không lờ có mất sức chiến đấu, nhưng bây giờ chiến lực của hắn chỉ sợ còn không đến một nửa. Mà lúc này, đám người đế nữ đã trùng kích đến. Không chỉ như thế, một con Thiên Ma Lang khác của Dương Diệp cũng thả ra, áp chế. Không chỉ thực lực áp chế, số lượng cũng tuyệt đối áp chế. Qua không sai biệt lắm một khắc, một lão giả bị một con Thiên Ma Lang bắt lấy, sau đó nuốt mất, bị mất một thần giả cảnh. Tình huống bên U Lam Đại Lục đã không thể dùng thảm để hình dung rồi. Dương Diệp, ngay lúc này, một thần giả cảnh đột nhiên nói, Dương Diệp, U Lam Đại Lục ta chịu thua. Chúng ta nguyện ý giao ra thế giới của Thiên Vân Tinh Vực trước kia. Nghe lão giả nói, đám người nguyên lão nhất thời ngừng lại, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Chỗ xa, khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ cười lạnh. Thua, người tính ngược lại rất tốt. Bây giờ nhận thua, trốn qua một kiếp. Sau đó đợi Man Hoang Tinh Vực hoặc tinh vực khác tới trợ giúp. Chờ bọn hắn đến, người còn sẽ nhận thua sao? Không, người sẽ không. Đến lúc đó, bại là chúng ta. Hắn biết rõ, những người này sẽ không chính thức nhận thua. Bởi vì còn không có đánh bọn hắn đau nhức. Bây giờ sở dĩ bọn hắn nhận thua, như hắn nói, kỳ thật là kéo thời gian, kéo tới viện binh đến. Nếu như hắn thật sự tin tưởng đối phương nói, như vậy cuối cùng chắc chắn sẽ chết. Nghe Dương Diệp nói, đám người nguyên lão cùng đế nữ lập tức ra tay. Nhìn thấy một màn này, lão giả áo đen của U Lam Đại Lục sắc mặt vô cùng khó coi. Kỳ thật như Dương Diệp suy nghĩ, hắn là kéo thời gian. Bởi vì hắn đã cầu cứu Man Hoang Tinh Vực cùng với những tinh vực khác. Những người kia cũng đã đáp ứng giúp. Có thể nói, chỉ cần kéo một hồi, nguy cơ sẽ giải trừ. Nhưng Dương Diệp căn bản không cho hắn cơ hội. Trầm mặc một cái chớp mắt, lão giả áo đen giận dữ hét. Trốn. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, bắn mạnh về phía bầu trời. Chiến không lại. Đợi, khẳng định đợi không được rồi. Bởi vì bên Dương Diệp đã là tuyệt đối áp chế. Muốn sống, chỉ có trốn. Nhưng hắn mới trốn, phía sau hắn truyền tới từng tiếng kêu thảm. Thần sắc lão giả áo đen khó coi tới cực điểm, nhưng hắn không có xoay người, mà tốc độ nhanh hơn. Chạy mau. Đây là ý niệm duy nhất trong đầu lão giả áo đen lúc này. Rất nhanh, lão giả áo đen dừng lại, bởi vì ở chỗ không xa là Dương Diệp cưỡi Thiên Ma Lang. Tốc độ của hắn kỳ thật rất nhanh, nhưng nhanh cũng không nhanh bằng Thiên Ma Lang. Lão giả áo đen nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, ta đầu hàng, ta cự tuyệt. Thanh âm của Dương Diệp rơi xuống, Thiên Ma Lang hóa thành một đạo ánh sáng âm u bắn mạnh tới. Dương Diệp, ta chết cũng muốn kéo ngươi theo. Bầu trời, truyền tới thanh âm gào thét của lão giả áo đen. Ngay lập tức, bầu trời truyền tới mấy tiếng vang lớn thanh. Qua không sai biệt lắm 10 tức, bầu trời khôi phục bình tĩnh. Lúc này bầu trời chỉ còn lại có Dương Diệp và Thiên Ma Lang. Thực lực của lão giả áo đen không tệ, nhưng bất kể là Dương Diệp hay Thiên Ma Lang đều mạnh hơn hắn. Huống chi bây giờ Dương Diệp cùng Thiên Ma Lang hai đánh một. Không có lãng phí thời gian, Dương Diệp cưỡi Thiên Ma Lang tới trước mặt đám người đế nữ, sau đó nhìn về phía U Lam Thành. Nhìn U Lam Thành rất lâu, một ý niệm đột nhiên xuất hiện ở trong đầu Dương Diệp. Tàn sát U Lam Thành, sát ý có thể trực tiếp đạt quy nguyên cảnh hay không? Dương Diệp tự nhiên sẽ không đi tàn sát cả thành. Hắn cũng không có ham mê tàn sát cả thành. Hơn nữa hiện tại cũng không có thời gian cho hắn đi tàn sát cả thành. Dưới sự dẫn dắt của Dương Diệp, mọi người trực tiếp sát nhập vào trong U Lam Thành. Mọi người chuyên tìm cường giả bán thần giết. Không tới 15 phút, tất cả cường giả bán thần trong thành bị tru sát. Không có cường giả thần giả cảnh. Bán thần ở trước mặt đám người Dương Diệp giống như dê đợi làm thịt, căn bản không có sức hoàn thủ. Sau khi tru sát bán thần, Dương Diệp trực tiếp rời đi. Mà thời điểm bọn hắn đi vào trong tinh không, mọi người đều nhíu mày một cái. Có cường giả đang chạy đến. Nguyên lão trầm giọng nói, không dưới 10 vị thần giả. Đế nữ trầm giọng nói, 10 vị thần giả. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, không cần phải nói. Những tinh vực chiếm lĩnh thế giới của Thiên Vân tinh vực đã liên thủ. Đây cũng ở trong dự đoán của hắn. Những thế lực này ăn lợi ích của Thiên Vân tinh vực vào trong miệng. Vì không nhổ ra, bọn hắn chỉ cần ôm đoàn. Bởi vì lúc này, mặc dù Thiên Vân tinh vực mới trải qua đại chiến, nhưng ở phương diện cường giả thần giả cảnh, Thiên Vân tinh vực là hoàn toàn có thể đối kháng thế lực tam tinh. Đây cũng là vì cái gì Man Hoang tinh vực không trực tiếp phái cường giả diệt Thiên Vân tinh vực. Bởi vì chỉ bằng vào bọn hắn. Dù bọn hắn diệt Thiên Vân tinh vực, nhưng khẳng định cũng sẽ bị Thiên Vân tinh vực đánh cho tàn phế. Cho nên cho dù là Man Hoang tinh vực, cũng không dám toàn diện khai chiến với Thiên Vân tinh vực. Lúc này Thiên Vân tinh vực, ở vị diện này, không có thế lực nào dám khinh thị, đánh hay rút lui. Đến nữ nhìn về phía Dương Diệp. Đám người Nguyên Lão cũng nhìn về phía Dương Diệp. Theo như đám người, Nguyên Lão nghĩ, tạm thời lui lại, trước tránh đối phương. Dù sao đối phương đến 10 cường giả thần giả cảnh, nếu như đánh nhau, bọn hắn chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng. Mà một khi chiến đấu lâm vào giằng co, đối với bọn họ là cực kỳ bất lợi. Phải biết bọn hắn đã không có viện quân, nhưng những tinh vực kia toàn bộ cộng lại, khẳng định không chỉ 10 tên cường giả thần giả cảnh, còn có một Man Hoang tinh vực. Một khi lâm vào giằng co, cường giả đối phương nhất định sẽ nhanh chóng chạy đến. Khi đó dùng ít đánh nhiều, đối với bọn họ cực kỳ bất lợi. Bất quá là chiến hay rút, vẫn phải nhìn ý tứ của Dương Diệp. Tuy cảnh giới Dương Diệp thấp nhất, nhưng Dương Diệp lại là đội trưởng của đội ngũ. Trong tràng, Dương Diệp trầm mặc mấy tức, sau đó lắc đầu. Không rút lui, chờ bọn hắn. Vì cái gì? Đế nữ hỏi. Dương Diệp trầm giọng nói. Hiện tại chúng ta chỉ có Thiên Vân Đại Lục, nếu chúng ta rút lui, bọn hắn nhất định sẽ trực tiếp đánh tới Thiên Vân thế giới. Đến lúc đó, chúng ta căn bản không có biện pháp đi đánh lén những tinh vực khác. Không chỉ như thế, ngược lại còn có thể kéo chiến trường tới Thiên Vân thế giới, lâm vào phòng thủ bị động. Cho nên chúng ta không thể rút lui, chúng ta chỉ có thể chiến, một đường chiến đến cùng. Trầm ngâm một lát, đế nữ nhẹ gật đầu, xem như đồng ý cách làm của Dương Diệp. Kỳ thật đế nữ biết rõ Dương Diệp làm chuyện gì cũng có cân, nhắc qua. Bất quá Dương Diệp có khi cực đoan. Đó là không sợ hậu quả. Nàng có chút sợ Dương Diệp hành động theo cảm tình. Cho nên thời điểm Dương Diệp làm một ít quyết định, nàng đều hỏi thăm. Nếu như Dương Diệp thật nghĩa khí nắm quyền, nàng tự nhiên sẽ ngăn cản. Cũng chỉ có nàng ngăn cản được Dương Diệp. Cũng may, hiện tại Dương Diệp rất bình thường, sẽ không sằng bậy. Qua không sai biệt lắm 20 tức, tinh không xa xa đột nhiên đánh úp lại 10 chùm tia sáng. Tốc độ cực nhanh, rất nhanh. 10 lão giả xuất hiện ở trước mặt đám người Dương Diệp. Toàn bộ là cường giả thần giả cảnh. Sau khi nhìn thấy đám người Dương Diệp, 10 lão giả nao nao. Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới đám người Dương Diệp sẽ chờ bọn hắn. Rất nhanh, ánh mắt của 10 lão giả rơi vào trên người Dương Diệp. Sau đó thần sắc âm trầm lên. Không cần phải nói, lúc này bọn hắn đã đoán được thân phận của Dương Diệp. Đám người Dương Diệp đã ở chỗ này. Nói cách khác, bọn hắn tới chậm. Đối diện Dương Diệp, một lão giả hoa bào đứng ra nói. Dương Diệp, ta rất ngạc nhiên. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? diệt tất cả tinh vực chúng ta. Ngươi có thực lực kia sao? Dương Diệp nhún vai nói. Ta không biết, bất quá ta chuẩn bị thử xem. Thử xem. Thần sắc đám người lão giả hoa bào lập tức có chút khó coi. Dương Diệp này không phải cuồng bình thường à? Lão giả hoa bào nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Không hổ là Dương đồ tể, đủ cuồng. Nói xong, hắn nhìn đám người Dương Diệp, sau đó nói. Chỉ bằng các ngươi, muốn tiêu diệt chúng ta, giống như không đủ. Ngươi cảm thấy đúng không? Dương Diệp cười cười nói. Có đủ hay không? Chỉ có thử qua mới biết. Bất quá, ta cảm thấy nhiều khi, vũ lực không giải quyết được vấn đề. Như thế nào, ngươi muốn giảng đạo lý với chúng ta? Lão giả hoa bào nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Có ý nghĩ này. Ta ngược lại muốn nghe xem. Lão giả hoa bào nói. Dương Diệp nhìn đám người lão giả hoa bào. Sau đó nói. Ta không nói nhảm nhiều. Các ngươi ăn chút ít thế giới của Thiên Vân tinh vực. Có phải nên trả lại cho Thiên Vân tinh vực hay không? Dù sao những thế giới kia không phải của các ngươi. Khóe miệng lão giả hoa bào nổi lên vẻ mỉa mai. Trước kia không phải của chúng ta. Nhưng hiện tại là của chúng ta rồi. Minh bạch chưa? Dương Diệp khuyên người một câu. Bây giờ trở về Thiên Vân tinh vực đi. Nói như vậy bất định còn có thể sống lâu một đoạn thời gian. Dương Diệp không có quản lão giả hoa bào. Mà quay đầu nhìn về phía đế nữ. Sau đó nói khẽ. Thấy được không? Không phải ta thích chiến. Mà là nhiều khi. Chúng ta chỉ có thể chiến. Rất nhiều người nói. Công đạo ở nhân tâm. Nhưng trong mắt ta. Công đạo không phải ở nhân tâm, mà ở trên nắm tay. Nắm tay người nào lớn, người đó có công đạo, nói có đạo lý. Lúc trước sở dĩ hắn cùng lão giả hoa bào nói nhảm, là bởi vì đế nữ. Bởi vì hắn biết rõ, đế nữ không muốn đối địch cả thế giới. Có thể nói, nếu như đám người lão giả hoa bào nguyện ý trả lại thế giới cho Thiên Vân tinh vực, đế nữ khẳng định nguyện ý giảng hòa. Dù bỏ qua địa bàn của Thiên Ma tinh vực, nàng cũng nguyện ý. Hiện tại Thiên Vân tinh vực thật sự cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Hơn nữa, ngoại trừ Dương Diệp cùng đám người nguyên lão, Thiên Vân tinh vực mới ba thần giả, kém xa một tinh vực nhị tinh. Có thể nói, bây giờ toàn bộ là nhờ đám người Dương Diệp. Thiên Vân tinh vực mới không bị người diệt. Mà một khi muốn khai chiến, ý vị như thế nào? Ý nghĩa hết thảy đều cần Dương Diệp gánh ở phía trước. Nàng không muốn Dương Diệp vì Thiên Vân tinh vực đối địch cả thế giới. Nhưng vừa rồi lão giả hoa bào nói làm cho nàng minh bạch. Người ta sẽ không trả lại cho nàng. Hơn nữa nhìn tư thế của đối phương, hiển nhiên còn muốn đuổi tận giết tuyệt Thiên Vân tinh vực. Đây cũng là bình thường. Thế giới của Thiên Vân tinh vực đều ở trong tay bọn họ. Thiên Vân tinh vực sẽ từ bỏ ý đồ sao? Chắc chắn sẽ không. Cho nên vì chấm dứt hậu hoạn, tự nhiên là triệt để tiêu diệt Thiên Vân tinh vực. Tuy Thiên Vân tinh vực có đám người Dương Diệp, nhưng sau lưng bọn hắn có Man Hoang tinh vực. Hơn nữa, dù không có Man Hoang tinh vực, bọn hắn toàn bộ liên thủ, cũng không sợ Thiên Vân tinh vực chút nào. Trong tràng, đế nữ nhìn thoáng qua đám người lão giả hoa bào. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Ta hiểu được, về sau sẽ không ngây thơ nữa. Dương Diệp nhẹ gật đầu, không có nói nhảm, hắn vung tay phải lên. Sát. Nói xong, hai con thiên ma lang gầm lên giận dữ, sau đó vọt về phía đám người lão giả hoa bào. Dương Diệp và đế nữ còn có đám người nguyên lão cũng không nhàn rỗi. Thân hình khẽ động, bắn mạnh tới đám người lão giả hoa bào. Nhìn thấy đám người Dương Diệp động thủ, thần sắc đám người lão giả hoa bào cũng dữ tợn lên, cũng không có trốn. Lúc này trốn, đặc biệt là ở dưới tình huống tốc độ không bằng đối thủ trốn. Cái kia tuyệt đối là tìm chết. Chiến. Đối với bọn họ mà nói, bọn hắn cũng chỉ có chiến. Rầm rầm rầm oanh. Trên trời sao, một cổ khí thế khủng bố tuôn ra. Trong chốc lát, khắp tinh không đều vặn vẹo. Đại chiến bắt đầu. 7-10. Tuy là 7-10, nhưng khí thế bên Dương Diệp hoàn toàn nghiền áp 10 người lão giả hoa bào. Đặc biệt là hai con thiên ma lang, không chút khách khí mà nói. Chúng hoàn toàn có thể dùng một địch hai. Về phần Dương Diệp, vậy thì càng không cần phải nói. Lão giả hoa bào phái ba thần giả vây công Dương Diệp. Nếu như chỉ phái một người đi đánh với Dương Diệp, đó là rất có thể sẽ bị miểu sát. Cho nên không có biện pháp, hắn chỉ có thể phái ba người chắn Dương Diệp. Mà ba cường giả thần giả cảnh liên thủ, là hoàn toàn có thể ngăn trở Trảm Thiêm Bạt Kiếm Thuật của Dương Diệp. Không chỉ như thế, ở dưới ba người vây công, Dương Diệp còn bị áp chế. Mà thực lực của lão giả Hoa Bào cũng vượt khỏi Dương Diệp tưởng tượng, bởi vì hắn dùng sức một mình chặn hai gã thần giả cảnh. Nhưng dù như vậy, bên Dương Diệp vẫn ổn áp bên lão giả Hoa Bào. Bởi vì hai con thiên ma lang quá mạnh mẽ, còn có đế nữ, nàng cũng có thể dùng một địch hai. Oanh! Trong tràng, Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật của Dương Diệp bị ba người đối diện liên thủ ngăn trở. Sau đó Dương Diệp bị chấn lùi lại trăm trượng. Sau khi Dương Diệp dừng lại, nhìn lướt qua bốn phía, không thể kéo, phải tốc chiến tốc thắng. Trầm ngâm một cái chớp mắt, huyền khí trong cơ thể Dương Diệp điên cuồng khởi động. Sau một khắc, thân hình hắn khẽ động, bắn mạnh về phía ba lão giả trước mặt. Khóe miệng ba lão giả nổi lên vẻ cười lạnh. Một kiếm kia của Dương Diệp uy lực rất mạnh, nhưng ba người bọn họ liên thủ là hoàn toàn không cần sợ hãi. Giống như trước kia, ba người lần nữa xuất thủ. Nhưng thời điểm Dương Diệp rút kiếm, sắc mặt ba người đột nhiên kịch biến. Kiếm ra, bành. Một lão giả trước mặt Dương Diệp bị một kiếm này chém thành hư vô, mà còn lại hai lão giả cũng bị chấn đến bay ra ngoài vạn trượng. Không chỉ như thế, không gian chung quanh sụp đổ chôn vùi. Tất cả mọi người ở trong nháy mắt đặt mình vào không gian hắc động. Hai đạo Trảm Thiêm Bạt kiếm thuật điệp ra. Tất cả mọi người ở thời khắc này đều ngừng lại. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Xa xa, khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười. Sau đó nhìn lướt qua đám người lão giả Hoa Bào. Còn có ai? Dương Diệp nói những lời này, tự nhiên không phải vì đùa nghịch uy phong. Hai quân đội chiến, chú ý chính là khí thế. Bên có khí thế cùng bên không có khí thế khác biệt là cực kỳ lớn. Mà hiện tại Dương Diệp là tạo thế. Ta muốn ở trên khí thế trước nghiền áp các ngươi. Còn có ai? Nếu như bên lão giả Hoa Bào không có người đi ra ứng chiến, không cần phải nói. Bên lão giả Hoa Bào ở khí thế không thể nghi ngờ là thất bại. Mà trái lại, khí thế bên Dương Diệp nhất định sẽ tăng cao. Cũng xác thực như thế. Sau khi nhìn thấy đám người lão giả Hoa Bào kinh sợ, ở trên khí thế, bên Dương Diệp đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Đám người đế nữ càng đánh càng hăng, mà đám người lão giả Hoa Bào thì càng đánh càng yếu. Cái này nguyên nhân chủ yếu là vì Dương Diệp. Tuy lúc này bọn hắn không có giao thủ với Dương Diệp, nhưng bọn hắn lại thời khắc đề phòng Dương Diệp, sợ Dương Diệp chạy đến trước mặt bọn họ, sau đó chặt lên một kiếm. Một kiếm kia, uy lực quá mạnh mẽ. Trong tràng, sau khi thi triển hai đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điệp ra, sắc mặt Dương Diệp hơi trắng. Bất quá cũng may, chỉ là khí sắc có chút không tốt mà thôi. Nếu là lúc trước, thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chính thức điệp ra, chính hắn cũng sẽ trọng thương. Hơn nữa huyền khí nhất định sẽ khô kiệt. Nhưng hiện tại, hắn đã là hư giả cảnh, hoàn toàn có thể tiếp nhận được uy lực của hai đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Đây cũng là vì cái gì lúc trước hắn dám dùng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điệp ra. Đúng lúc này, trong tràng đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con thiên ma lang đang nhai cái gì. Tự nhiên là nhai người. Vừa rồi một cường giả thần giả cảnh không chú ý, bị thiên ma lang bắt được cơ hội. Sau đó bị thiên ma lang ném đến trong miệng rồi. Không đến nửa khắc đồng hồ, bên lão giả Hoa Bào đã tổn thất hai thần giả. 7-8. Bên lão giả Hoa Bào áp lực càng lúc càng lớn, nhưng bọn hắn lại tử chiến, không có trốn. Bọn hắn rất rõ ràng, hiện tại trốn, người chết sẽ thêm nữa. Hai con thiên ma lang kia tốc độ quá nhanh. Bọn hắn căn bản chạy không khỏi hai con thiên ma lang. Trong chàng duy nhất rảnh rỗi đúng là Dương Diệp. Hiện tại hắn không có động thủ, mà ở trước mặt hai cường giả thần giả cảnh bổ sung huyền khí. Hắn không có động thủ, hai gã thần giả cũng không động thủ. Bọn họ không dám mà. Vừa rồi một kiếm kia, quá kinh khủng. Cứ như vậy, không sai biệt lắm lại qua 15 phút. Trong chàng lần nữa vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, mọi người quay người nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, lại một cường giả thần giả cảnh bị thiên ma lang ăn sống. Thần sắc đám người lão giả Hoa Bào vô cùng khó coi. Kỳ thật thực lực của đế nữ cùng nguyên lão cũng rất mạnh. Thần giả giao thủ với bọn họ kỳ thật cũng chiến không lại bọn hắn. Nhưng đạt tới thần giả, đánh bại, có lẽ không rất khó. Nhưng muốn đánh chết lại rất khó. Cường giả thần giả cảnh, hắn đánh không lại ngươi. Nhưng nếu như hắn không dùng sức mạnh với ngươi, chơi du kích với ngươi, ngươi là rất khó giết chết hắn. Lúc này đám người lão giả hoa bào làm như vậy, bọn hắn không cùng đám người đế nữ liều chết, mà đang kéo. Hai thần giả bị thiên ma lang đánh chết cũng đang kéo. Nhưng thực lực của thiên ma lang quá mạnh mẽ, viễn siêu bọn hắn. Bọn hắn bị giết. Đó là bọn họ kéo không nổi nữa. Bọn hắn nhất định là chờ viện quân. Lúc này trong đầu Dương Diệp vang lên thanh âm của đế nữ. Dương Diệp nhìn lướt qua đám người lão giả hoa bào. Hắn tự nhiên biết những người kéo thời gian, không cần phải nói. Đám người lão giả hoa bào khẳng định đã gọi giúp đỡ rồi. Hơn nữa, có lẽ rất nhanh sẽ đuổi tới. Trầm mặc một cái chớp mắt, thân hình Dương Diệp khẽ động, hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh tới. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt lão giả kia đại biến. Hắn không muốn chiến, mà quay người bỏ chạy. Dương Diệp cũng không có đi truy lão giả này, mà quay người về phía lão giả cách đó, không xa đang cùng đế nữ kịch chiến. Lão giả đang cùng đế nữ kịch chiến nhìn thấy Dương Diệp đánh úp lại, trong nội tâm hoảng hốt. Sau đó giống như lão giả kia, hắn trực tiếp buông tha cho đế nữ, quay người bỏ chạy. Dương Diệp cũng không có đuổi theo đối phương, mà tiếp tục phóng về phía lão giả kế tiếp. Rất nhanh, trong tràng xuất hiện một màn quỷ dị. Dương Diệp truy ai người đó chạy, mà ở trong quá trình này, lại có hai cường giả thần giả cảnh bị hai con thiên ma lang ăn sống. Lúc này, bên lão giả hoa bào chỉ còn lại có 5 tên thần giả, mà bên Dương Diệp, đám người nguyên lão chỉ bị thương nhẹ, không đáng lo ngại. Về phần hai con thiên ma lang, chúng một chút việc cũng không có. Có thể nói, trừ khi là hai gã cường giả thần giả cảnh trở lên vây công, bằng không thì một cường giả thần giả cảnh căn bản đừng muốn thương tổn đến chúng. Thiên ma lang là muốn phòng ngự có phòng ngự, muốn tốc độ có tốc độ. Có thể nói, ngoại trừ cùng kỳ, coi như là Dương Diệp cũng khó áp chế chúng. Mà cùng kỳ chống lại hai con thiên ma lang cũng có chút cố sức. Bằng không thì lúc trước cùng kỳ cũng sẽ không dùng phương thức bắt bọn nó kéo vào Hồng Mông Tháp, để cho Hồng Mông Tháp đến trấn áp. Năm người lão giả hoa bào không có chiến, mà là trốn. Trước kia chiến đấu, mục đích chủ yếu là muốn ngăn chặn đám người Dương Diệp, sau đó đợi viện quân đến. Nhưng hiện tại, bọn hắn căn bản không dám kéo, lại kéo xuống. Khả năng đợi lúc viện quân đến, bọn hắn đã toàn quân bị diệt. Truy không? Đương nhiên. Dương Diệp nói xong, trực tiếp kéo đế nữ ngồi ở trên thiên ma lang. Thiên ma lang hiểu ý, mang theo Dương Diệp hóa thành một đạo ánh sáng biến mất. Thân hình đám người nguyên lão cũng khẽ động, vội vàng đi theo. Rất nhanh, Dương Diệp đuổi theo đám người lão giả hoa bào. Không có bất kỳ nói nhảm, Dương Diệp và đế nữ trực tiếp cưỡi thiên ma lang vọt tới. Nhìn thấy Dương Diệp và thiên ma lang vọt tới, đám người lão giả hoa bào sắc mặt đại biến. Đúng lúc này, bọn hắn quyết đoán lựa chọn ngừng lại. Bởi vì tốc độ của bọn hắn không nhanh bằng thiên ma lang, tiếp tục trốn, chỉ có thể bị động ăn đòn. Mà lúc này, Dương Diệp cùng thiên ma lang đã đi tới trước mặt đám người lão giả hoa bào. Bất quá lúc này, lông mày Dương Diệp lại đột nhiên nhíu lại. Mà năm người lão giả hoa bào thì đại hỉ. Ngay sau đó, một bàn tay khô gầy khổng lồ đột nhiên dò xét ra, sau đó đánh về phía Dương Diệp. Tốc độ cực kỳ nhanh, trong chớp mắt đã đi tới trên không Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo kiếm quang đâm vào bàn tay. Oanh! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, bàn tay khô gầy run lên kịch liệt, sau đó rút về trong không gian. Mà lúc này, bên cạnh đám người lão giả hoa bào nhiều hơn 12 lão giả, 12 thần giả. Cầm đầu chính là một lão giả áo gai hình thể cao lớn, tay cầm côn sắt đen kịt. Ở bên cạnh lão giả áo gai, còn có hai lão giả áo vàng. Hai lão giả này cùng lão giả áo gai có một điểm giống nhau, chính là hình thể cực kỳ cao lớn. So với đám người lão giả hoa bào bên cạnh thì ít nhất lớn gấp đôi. Đồng thời, khí tức của ba người này cũng là mạnh nhất. Người man hoang tinh vực, trong tràng, thần sắc của nguyên lão cùng đế nữ đều ngưng trọng lên. Đối diện bọn hắn là có 17 tên thần giả. 17 tên thần giả. Tuy bên bọn hắn có Dương Diệp, có thiên ma lang dùng một địch hai, nhưng người ta có 17 vị thần giả à? Bất quá nhìn đến thần sắc bình tĩnh của Dương Diệp, đám người nguyên lão cũng chấn định xuống. Kỳ thật lúc này nội tâm Dương Diệp không an tĩnh, 17 vị thần giả. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Theo như hắn suy nghĩ, đối phương gọi giúp đỡ, tối đa là 4-5 vị thần giả mà thôi. Nhưng hắn hiển nhiên là đoán sai rồi. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường. Đám người man hoang tinh vực đã biết rõ thực lực bên Dương Diệp. Bọn hắn rất rõ ràng. Tầm 10 vị thần giả chống lại Dương Diệp là không có bất kỳ ưu thế. Phải biết lúc trước đội hình của thiên ma tinh vực đã có thể tương đương với tầm 10 vị thần giả. Hơn nữa, thực lực của thiên ma chủ cùng thiên ma lang càng cường đại đến cực điểm. Nhưng cho dù là loại đội hình này, thiên ma tinh vực cũng bị Dương Diệp diệt. Bởi vậy đối mặt đám người Dương Diệp, đám người man hoang tinh vực căn bản không dám khinh thường. Nếu như không phải trước kia đám người Dương Diệp đột nhiên đánh lén U Lam tinh vực, để cho bọn hắn có chút trở tay không kịp. Trước kia ở U Lam tinh vực đợi bọn hắn ít nhất là 20 vị thần giả, mà không phải chỉ có 5 vị thần giả của U Lam tinh vực. Người chính là Dương Diệp giết thế tử của man hoang tinh vực ta. Xa xa, ánh mắt lão giả áo gai đã rơi vào trên người Dương Diệp. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, là ta. Lão giả áo gai nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, thế tử chết ở trên tay ngươi, xác thực không oan, là một đời trẻ tuổi. Chỉ sợ long bảng top 3 mới có thể chống lại ngươi. Dương Diệp lắc đầu nói, ta đối với cái này không có hứng thú. Các ngươi không trực tiếp động thủ, có lẽ có lời gì muốn nói. Nói ta nghe một chút. Lão giả áo gai nhìn đám người Dương Diệp, sau đó nói, Dương Diệp, lão phu không quanh co lòng vòng với ngươi. Tuy hiện tại chúng ta nhiều người hơn các ngươi, nhưng lão phu tin tưởng, muốn triệt để tiêu diệt các ngươi. Chúng ta chí ít có một nửa người nằm ở chỗ này. Chúng ta không muốn ngọc thạch câu phần, cũng muốn cho các ngươi một cơ hội. Chỉ cần các ngươi lui về, chúng ta có thể buông tha các ngươi. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười. Ta cũng không thích quanh co lòng vòng, cũng không muốn gây thù hằn bốn phía. Chỉ có một điều kiện, bọn ngươi nuốt vào thế giới của thiên vân tinh vực giao ra đây. Về sau mọi người có thể nước giếng không phạm nước sông. Tuy chút ít thế giới kia của thiên vân tinh vực không phải của hắn, nhưng những thế giới kia là của đế nữ. Những người này chiếm địa bàn của đế nữ, là khi dễ đế nữ. Ai khi dễ đế nữ, vậy hắn sẽ liều mạng với kẻ đó. Lão giả áo gai nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, xem ra chúng ta là không có cách nào nói chuyện. Nói xong, phải tay hắn xoay chuyển. Ngay sau đó, một thứ nguyên không gian kỳ xuất hiện ở trong tay hắn. Sau một khắc, một đạo quang mang bao trùm ở chung quanh mọi người. Dương Diệp, vì quyết định của ngươi trả giá thật nhiều a. Lão giả áo gai nói xong. Ngay sau đó tất cả mọi người biến mất ngay tại chỗ. Bọn hắn đi thiên vân tinh vực. Thần sắc của đế nữ dữ tợn. Trong mắt Dương Diệp cũng hiện lên vẻ dữ tợn. Sau đó phải tay vừa lộn, thứ nguyên không gian kỳ xuất hiện ở trên tay hắn. Ngay sau đó mọi người biến mất ở trong tràng. Thiên vân tinh vực. Bọn người lão giả áo gai rất rõ ràng, nếu như ở trong tinh không chiến đấu, quyền chủ động ở trên tay đám người Dương Diệp. Bởi vì bên Dương Diệp có hai con thiên ma lang. Hai con thiên ma lang tốc độ rất nhanh. Bọn hắn căn bản đuổi không kịp. Bởi vậy, nếu như bọn hắn không muốn bị động, chỉ có một biện pháp. Chính là đi thiên vân tinh vực. Nếu như chiến trường ở thiên vân tinh vực, đám người Dương Diệp không đánh cũng phải đánh. Hơn nữa, bọn hắn không muốn cùng đám người Dương Diệp kéo. Hiện tại bọn hắn chiếm cứ ưu thế rất lớn. Bọn hắn muốn lợi dụng ưu thế này. Một lần hành động tiêu diệt thiên vân tinh vực. Thiên vân tinh vực. Thời điểm đám người lão giả áo gai đi tới thiên vân tinh vực, đám người Dương Diệp cũng theo sát tới. Trong tinh không, hai bên lần nữa giằng co. Mà lúc này, ánh mắt lão giả áo gai đột nhiên rơi vào trên người đám người nguyên lão. Các ngươi là thiên vân thương hội. Nguyên lão nhíu mày, bộ dạng của bọn hắn là cải biến qua. Mục đích tự nhiên là vì sợ người khác nhận ra bọn họ là người thiên vân thương hội. Nhưng hắn không nghĩ tới. Lão giả áo gai biết rõ lai lịch của bọn hắn. Lúc này lão giả áo gai lại nói. Ba vị, mời trở về đi. Nguyên lão nhìn lão giả áo gai. Ta không rõ ý của ngươi. Hắn tự nhiên không thể thừa nhận. Cái này quan hệ tới thiên vân thương hội. Khóe miệng lão giả áo gai nổi lên dáng tươi cười. Hắn lấy ra một cái truyền âm phù bóp nát. Qua mấy tức, không gian trước mặt ba người nguyên lão đột nhiên rung động. Thời gian dần trôi qua, thần sắc của đám người Nguyên lão có chút khó coi. Như thế nào? Dương Diệp nhìn về phía đám người Nguyên lão hỏi. Nguyên lão trầm giọng nói, gia chủ lệnh chúng ta trở về. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, không cần phải nói, nhất định là man hoang tinh vực làm. Nguyên lão lại nói, đại tiểu thư đã bị triệt hồi hết thảy chức vụ, hơn nữa bị cấm túc. Hiện tại hết thảy sự tình của thương hội đều là nhị tiểu thư quản lý. Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp lập tức nhắm lại. Hắn quay đầu nhìn về phía lão giả áo gai. Không cần phải nói, đám người man hoang tinh vực khẳng định là tạo áp lực với Thiên Vân thương hội. Lúc này Nguyên lão thấp giọng thở dài, sau đó nói, Dương tiểu hữu, thật có lỗi. Chúng ta nhất định phải trở về. Dù sao nhà của chúng ta ở đó, hơn nữa, lão gia chủ vì việc này đã xuất quan. Dương Diệp cười cười nói, Nguyên lão, không cần nhiều lời, ta hiểu ba vị khó xử. Sau khi ba vị trở về, thay ta xin lỗi đại tiểu thư, là Dương Diệp ta liên lụy nàng. Nguyên lão nhẹ gật đầu, sau đó nói, Dương tiểu hữu, ngươi kỳ tài ngút trời, ta tin tưởng, hôm nay tuyệt đối không phải ngày cuối cùng của ngươi, cáo từ. Nói xong, thân hình đám người Nguyên lão run lên, trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Đám người Nguyên lão rời đi. Bên Dương Diệp chỉ còn lại có hắn và đế nữ, cha mẹ đế nữ, cùng với hai con thiên ma lang. Thực lực quá cách xa rồi. Trẻ tuổi khinh cuồng, không có sai. Lúc này, ánh mắt của lão giả áo gai rơi vào trên người Dương Diệp. Nhưng quá ngông cuồng cũng không phải chuyện tốt. Dương Diệp, ngươi cảm thấy đúng không? Dương Diệp cười cười, sau đó nói, kỳ thật, hiện tại ta đột nhiên cảm thấy, thế tử của các ngươi, kỳ thật chỉ là một vật hy sinh. Tại sao vậy chứ? Bởi vì man hoang tinh vực ngươi, kỳ thật đã sớm muốn nuốt Thiên Vân tinh vực cùng Thiên Ma tinh vực. Bất quá các ngươi không có một lý do quang minh chính đại, mà sau khi thế tử bị ta giết, các ngươi có thể danh chính ngôn thuận đi chiếm thế giới của Thiên Vân tinh vực, hơn nữa tụ tập những tinh vực khác lại, hình thành một cỗ tập đoàn thế lực khổng lồ. Dương Diệp biết rõ, hắn là bị man hoang tinh vực lợi dụng. Man hoang tinh vực Man Thiên đến tìm đế nữ. Man hoang tinh vực nhất định biết rõ, nhưng bọn hắn không có ngăn cản. Vì cái gì? Bởi vì đối phương chính là muốn hắn giết Man Thiên. Nguyên nhân nha, như hắn đang nói, kỳ thật đối phương là muốn gây chuyện. Thiên Vân tinh vực có gần trăm tiểu thế giới, Thiên Ma tinh vực cũng có gần trăm tiểu thế giới, cộng lại là gần 200 tiểu thế giới. Không chỉ như thế, nếu như tiêu diệt Thiên Vân tinh vực, cái kia tương đương với hai trung thế giới cùng 200 tiểu thế giới. Phần hấp dẫn này quá lớn quá lớn. Cho nên, cho dù đế nữ buông tha cho những thế giới còn lại, đám người man hoang tinh vực khẳng định cũng sẽ không bỏ qua Thiên Vân tinh vực. Trảm thảo phải trừ tận gốc, việc này ai cũng biết. Lão giả áo gai nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó cười nói. Nói những cái kia đều không có ý nghĩa rồi. Không phải sao? Xác thực không có ý nghĩa rồi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Dương Diệp, lão giả áo gai nói, ta nguyện ý lần nữa cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi cùng đế nữ giao ra hai sợi hồn phách, chúng ta có thể không diệt Thiên Vân đại lục. Một trung thế giới đổi lấy hai tuyệt thế thiên tài. Việc này man hoang tinh vực không lỗ. Đặc biệt là Dương Diệp. Khống chế Dương Diệp chẳng khác nào khống chế được hung thú thần bí cùng hai con thiên ma lang. Mà đế nữ cũng không phải hạng người bình thường. Muốn triệt để diệt sát đế nữ, ít nhất được hơn ba thần giả liên thủ mới có thể giết được nàng. Mà đế nữ hiện tại mới bán thần. Có thể nói, đừng nói một trung thế giới, nếu như có thể khống chế Dương Diệp và đế nữ, coi như năm trung thế giới hắn cũng nguyện ý đổi. Dương Diệp không có để ý lão giả áo gai, mà nhìn về phía đế nữ bên cạnh. Ngươi sợ không? Đế nữ khẽ lắc đầu. Dương Diệp cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía lão giả áo gai, trong mắt có một tia dữ tợn. 17 tên thần giả, rất mạnh sao? Nói xong, hắn đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt lão giả áo gai. Nhìn thấy Dương Diệp vậy mà trực tiếp xuất thủ, sắc mặt lão giả áo gai trầm xuống. Bất quá hắn lại không có ngạnh kháng, mà thân hình run lên, nhanh lùi lại ngàn trượng. Mặc dù hắn không có cùng Dương Diệp giao thủ, nhưng hắn biết kiếm kỹ của Dương Diệp rất cường đại. Một chiêu kia, miểu sát qua vô số thần giả. Bởi vậy, hắn cũng không có vô lễ đi ngạnh kháng một kiếm này của Dương Diệp. Thời điểm Dương Diệp xuất thủ, hai con thiên ma lang cũng không nhàn rỗi, lập tức biến hóa nhanh chóng, hình thể lớn hơn ít nhất gấp 10 lần. Hai quái vật khổng lồ xuất hiện ở trong tinh không. Ở dưới Dương Diệp chỉ huy, hai con thiên ma lang thả người nhảy lên, bay thẳng đến những thần giả kia. Nhìn thấy hai con thiên ma lang, chút ít thần giả đối diện Dương Diệp kia sắc mặt đều biến đổi, không có dám ngạnh kháng, nhao nhao né ra. Nhưng sau một khắc, tầm 10 đạo trưởng ấn cùng chùm tia sáng oanh lên hai con thiên ma lang. Tuy thiên ma lang phòng ngự rất mạnh, nhưng cứng rắn ăn hơn 10 thần giả công kích cũng không dễ chịu. Trong mắt hai con thiên ma lang đều là lộ ra một tia đau đớn. Mà lúc này, Dương Diệp đã lao đến. Ngay sau đó, một mảnh kiếm khí huyết sắc quét ngang giữa sân. Rầm rầm rầm oanh. Mấy tên cường giả thần giả cảnh bị Dương Diệp đẩy lui ngàn trượng. Dương Diệp cũng không có truy kích, mà bước ra một bước. Ngay sau đó, trong tinh không đột nhiên xuất hiện rất nhiều tinh thần chi lực. Những tinh thần chi lực này như thủy triều nhanh chóng hiện lên, thoáng qua. Toàn bộ thân hình Dương Diệp triệt để hóa rắn. Sau khi hóa rắn, hắn hóa thành một đạo huyết quang vọt tới mấy thần giả vây công hai con thiên ma lang. Đế nữ cùng trang vị thiên, thiên yêu thiền đuổi tới tự nhiên cũng không nhàn rỗi, nhao nhao vọt tới. Tuy bên Dương Diệp kém 11 vị thần giả, nhưng ở dưới Dương Diệp cùng ba con thiên ma lang dẫn đầu, khí thế bên bọn hắn vậy mà còn mạnh hơn đám người lão giả áo gai. Bất quá cái này phải quy công hai con thiên ma lang, bởi vì chúng kháng trụ đại bộ phận tổn thương. Mà Dương Diệp thì đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Không có bất kỳ một thần giả nào dám đón đỡ kiếm của hắn. Hắn một người kiềm chế 5 tên thần giả. Bất quá sở dĩ hắn có thể chế trụ 5 thần giả là vì tinh thần hộ thể thuật. 5 thần giả cũng không phải ăn chay, bọn hắn tự nhiên sẽ không đứng đó nhìn Dương Diệp phát uy. Nhưng tinh thần hộ thể thuật của Dương Diệp quá biến thái. Công kích của bọn hắn rơi vào trên người Dương Diệp, nhiều lắm là đẩy Dương Diệp lui mà thôi, cũng không có tạo thành tổn thương thực chất. Tăng thêm huyền khí trong cơ thể Dương Diệp đầy đủ, hồng mông tử khí không ngừng chữa trị thân thể. Hiện tại hắn tổn thương bình thường, đối với hắn căn bản không có tác dụng. Sắc mặt đám người lão giả áo gai cực kỳ khó coi, Dương Diệp thật là một khối xương khó gặm. Kiếm của hắn, không người dám ngăn cản, mà phòng ngự của hắn, không người có thể phá. Đánh như thế nào? Thiên ma lang sau khi biến thân cũng cực kỳ khủng bố, giống như Dương Diệp, không có một thần giả dám ngạnh kháng với chúng. Bọn hắn chỉ có thể vừa đánh vừa trốn. Nhưng tuy công kích của bọn hắn tạo thành tổn thương nhất định với thiên ma lang, nhưng không phải rất nghiêm trọng, thiên ma lang còn chịu đựng được. Về phần đế nữ, thực lực của đế nữ cũng rất mạnh, dùng một địch hai, không rơi vào thế hạ phong chút nào. Mà trang vị thiên với tư cách từng là chiến thần, thực lực tự nhiên cũng không kém, dùng một đánh hai, hoàn toàn không có áp lực quá lớn. Trong chàng thực lực tương đối yếu kém chính là thiên yêu thiền, nhưng solo một vị thần giả, nàng vẫn dư sức. 6-17. À, đúng lúc này, trong chàng đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Bọn người lão giả áo gai nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa. Một thần giả ngực cắm một thanh phương thiên họa kích màu trắng. Trước mặt lão giả là đế nữ. Trong chàng, Dương Diệp nhìn về phía lão giả áo gai, khóe miệng nổi lên vẻ mỉa mai. 17 vị thần giả, giống như có chút chưa đủ. Quả thật có chút chưa đủ. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, nói xong. Không gian chung quanh đám người lão giả áo gai đột nhiên nổi lên từng đợt ba động. Ngay sau đó, 10 lão giả xuất hiện ở trong tràng. 10 tên thần giả. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của trang vị thiên cùng thiên yêu thiền lập tức trắng bệch. Thần sắc của đế nữ cũng có chút khó coi. 26 vị thần giả. Man hoang tinh vực cùng những tinh vực kia là dốc toàn bộ lực lượng à? Hiện tại, đối phương có 27 vị xuất hiện ở chỗ này. Nói cách khác, man hoang tinh vực cùng những tinh vực kia đã dốc toàn bộ lực lượng. Hiện tại thì sao? Lão giả áo gai nhìn về phía Dương Diệp, khóe miệng nổi lên vẻ mỉa mai. Đủ chưa? Dương Diệp nhìn lướt qua đám người lão giả áo gai, sau đó nói, thần giả của các ngươi đều không sai biệt lắm đến rồi. Đúng không? Phải. Lão giả áo gai nhìn Dương Diệp. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, chúng ta đã dốc toàn bộ lực lượng. chúng ta sẽ không cho ngươi cơ hội kích phá chúng ta. Dốc toàn bộ lực lượng. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Như vậy dễ dàng toàn diệt. Bằng ngươi. Trong mắt lão giả áo gai tràn đầy mỉa mai. Dương Diệp không có nói nhảm. Tay phải vung lên. Một tấm họa đồ xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau một khắc. Trước mặt Dương Diệp tự nhiên là Ngân Hà Kiếm Đồ. Ngân Hà Kiếm Đồ là lá bài tẩy của hắn. Là át chủ bài cuối cùng. Hắn bình thường sẽ không bạo lộ ra. Dù lúc trước đối mặt Thiên Ma Chủ. Hắn cũng không có bạo lộ. Bởi vì át chủ bài bạo lộ. Sẽ không phải là át chủ bài rồi. Hơn nữa. Tuy hiện tại hắn đã đạt đến hư giả cảnh, nhưng vẫn không dám đơn giản sử dụng Ngân Hà Kiếm Đồ. Đây không phải cắn trà, đây là giảm thọ à. Hơn nữa nói không chừng sẽ vẫn lạc ngay tại chỗ. Nhưng hiện tại hắn không thể không dùng. 26 vị thần giả, đẩy cùng kỳ ra ngoài cũng không có tác dụng. Chỉ có thể dùng Ngân Hà Kiếm Đồ. Kỳ thật cho dù dùng Ngân Hà Kiếm Đồ, hắn cũng không có lòng tin. Dù sao trong trang có 26 vị thần giả. Bất quá lúc này hắn đã không có lựa chọn. Sau khi lấy ra Ngân Hà Kiếm Đồ, Dương Diệp nhìn về phía vợ chồng Trang Vị Thiên. Bá phụ bá mẫu, hiện tại các ngươi đi xuống đi. Không nên hỏi vì cái gì. Nghe ta, xuống dưới, ly khai. Vợ chồng Trang Vị Thiên khó hiểu. Đang muốn nói chuyện, lúc này đế nữ nói. Đi xuống đi. Vợ chồng Trang Vị Thiên nhìn Dương Diệp cùng đế nữ. Trầm ngâm một cái chớp mắt, hai người nhẹ gật đầu, sau đó biến mất. Dương Diệp nhìn về phía đế nữ cũng đang nhìn hắn. Ngươi biết rõ ta sẽ không đi. Dương Diệp cười cười, ta cũng không muốn ngươi đi, bất quá ngươi phải đi vào. Ánh mắt đế nữ rơi vào trên tấm bản đồ trước mặt Dương Diệp. Ngươi đã nhận được. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đế nữ trầm ngâm mấy tức, sau đó nói, cẩn thận. Nói xong, thân hình nàng khẽ động, chui vào trước ngực Dương Diệp. Mà hai con Thiên Ma Lang cũng bị Dương Diệp thu vào Hồng Mông Tháp. Tuy chúng thật sự không muốn đi vào, nhưng lại không dám vi phạm mệnh lệnh của Dương Diệp. Cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn chui vào trong Hồng Mông Tháp. Sau khi đế nữ cùng hai con Thiên Ma Lang tiến vào Hồng Mông Tháp, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía đám người lão giả áo gai. Đến đây đi. Cho ta xem uy lực của nó đến tột cùng bao nhiêu. Nói xong, thần sắc Dương Diệp đột nhiên dữ tợn. Sau đó tay phải hắn vung lên. Ngân Hà Kiếm Đồ trước mặt hắn hóa thành một đạo tinh quang sáng chói. Tràng cảnh bắt đầu vặn vẹo, thoáng qua. Tất cả mọi người đặt mình vào trong một mảnh tinh không. Kỳ thật tràng cảnh cùng lúc trước không có bất đồng gì quá lớn. Đều là trong tinh không. Nhưng nếu như tinh tế cảm thụ sẽ phát hiện. Phiến tinh không này cùng tinh không lúc trước có chút bất đồng. Lúc này đám người lão già áo gai đã cảm nhận được. Thần sắc đám người lão già áo gai ngưng trọng lên. Trực giác nói cho bọn hắn biết, ở đây nguy hiểm. Trầm mặc một cái chớp mắt, lão già áo gai ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Dương Diệp, mặc kệ ngươi chơi trò hề gì. Hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Động thủ, rầm rầm rầm oanh. Trong cơ thể 26 vị thần giả mạnh mẽ bộc phát ra khí thế kinh khủng. Sau đó những khí thế này nghiền áp về phía Dương Diệp. Khí thế của 26 vị cường giả thần giả cảnh. Kinh khủng cỡ nào? Dựa theo lẽ thường mà nói. Sau khi 26 cổ khí thế kinh khủng xuất hiện. Không gian chung quanh coi như không sụp đổ nghiền nát. Cũng sẽ run rẩy kịch liệt. Nhưng không có. Không gian chỉ nổi lên một chút ba động. Trừ đó ra. Hết thảy đều rất bình tĩnh. Đám người lão già áo gai cũng phát hiện điểm ấy, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Dương Diệp không có để ý 26 đạo khí thế kia, trầm mặc một cái chớp mắt, sau một khắc, tay phải hắn ném đi. Kiếm linh hóa thành một đạo kiếm quang xuất hiện ở xa xa, rất nhanh, kiếm linh xoay tròn. Lúc này Dương Diệp bước ra một bước, một cổ lực lượng thần bí lăng không xuất hiện. Ngay sau đó, những tinh thần dắt trong tinh không kia đột nhiên rung rung. Rất nhanh, những tinh thần kia bộc phát ra ánh sáng sáng chói. Oanh! Trong tràng, 26 đạo khí thế nổ tung. Sau đó hóa thành hư vô. Ông ông ông ông. Đúng lúc này, từng tiếng kiếm minh vang lên. Tiếng kiếm minh rất dày đặc. Một đạo đón lấy một đạo. Không ngớt không dứt. Cùng lúc đó, những tinh thần ở xa xa đột nhiên bộc phát ra từng đạo kiếm khí. Kiếm khí như tiếng kiếm minh. Một đạo đón lấy một đạo từ trong tinh thần kích xạ ra, sau đó kích xạ về phía kiếm linh. có bao nhiêu đạo kiếm khí? Vô số. Chung quanh đám người Dương Diệp toàn bộ đều là tinh thần. Bởi vậy, những kiếm khí này từ bốn phía dày đặc lao đến, giống như mưa to, kín không kẽ hở. Tràng cảnh như vậy thật sự làm cho người ta sợ hãi. Giờ khắc này, cường giả cách thiên vân tinh vực tương đối gần nhau nhau đi ra tinh vực của mình. Sau đó nhìn vào tinh không. Ánh mắt bọn hắn đều nhìn về phía thiên vân tinh vực. Từ bên ngoài nhìn tràng cảnh cùng ở trong ngân hà, kiếm đồ nhìn là hoàn toàn bất đồng. Tinh không của thiên vân tinh vực là thật lớn. Tinh thần càng nhiều đến hàng hà. Lúc này, vô số kiếm khí từ trong tinh không giống như sao băng lao về phía thiên vân tinh vực. Rậm rạp chẳng chịt, một đạo đón lấy một đạo. Tựa như lưu tinh, toàn bộ tinh không phát sáng lên. Ở trong ngân hà kiếm đồ, nhìn thấy những kiếm khí dày đặc kia, đám người lão giả áo gai phát mộng. Qua một cái chớp mắt, lão giả áo gai giống như nghĩ tới điều gì. Đồng tử hắn co rụt lại, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ngân hà kiếm đồ, đây là ngân hà kiếm đồ. Nghe vậy, những lão giả bên cạnh sắc mặt kịch biến, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Ngân hà kiếm đồ, bọn hắn tự nhiên là nghe qua. Đương nhiên, sở dĩ biết rõ ngân hà kiếm đồ là vì kiếm vô cực. Năm đó kiếm vô cực cùng cường giả thần bí chiến một trận, dẫn động chư thiên tinh thần, triệu hồi ra tinh thần kiếm khí. Tuy cuối cùng kiếm vô cực chiến bại vẫn lạc, nhưng năm đó một màn kia vẫn để lại ấn tượng cực kỳ sâu cho nhân. Cường giả lúc ấy từng có nói, ngân hà kiếm đồ là hạ vị diện đệ nhất chí bảo. Mặc dù có chút tranh luận, nhưng ngân hà kiếm đồ cường đại tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Mà bây giờ, bọn hắn không nghĩ tới. Ngân hà kiếm đồ rơi vào trong tay Dương Diệp, mà Dương Diệp còn có thể thúc giục. Lão giả áo gai hít sâu một hơi, sau đó thần sắc dữ tợn lên. Mọi người liên thủ ngăn cản, chống đỡ được sao? Bên cạnh lão giả áo gai, một lão giả có chút rung giọng nói. Lão giả áo gai quay đầu nhìn về phía lão giả kia gào thét. Ngăn không được cũng phải ngăn cản, bằng không là chết. Nói xong, huyền khí trong cơ thể hắn điên cuồng khởi động. Những lão giả ở bên cạnh hắn thần sắc cũng dữ tợn như lão giả áo gai nói. Kỳ thật bọn hắn không có đường lui. Hiện tại đối với bọn họ mà nói, nếu như ngăn không được những tinh thần kiếm khí này, vậy bọn họ chỉ có một kết quả. Chết. Cho nên, ngăn không được cũng phải ngăn. Rầm rầm rầm rầm rầm. Trong ngân hà kiếm đồ, vô số chùm tia sáng phóng lên trời. Những chùm tia sáng này cũng là một đạo đáy một đạo kích bắn về phía tinh thần kiếm khí. Nhưng ở trước mặt tinh thần kiếm khí, những chùm tia sáng này không thể nghi ngờ quá ít. Hơn nữa uy lực cũng kém xa tinh thần kiếm khí. Rầm rầm. Trong tinh không thiên vân tinh vực, từng tiếng nổ lớn không ngừng vang lên. Tinh không rung rung, vô số không gian sụp đổ. Từng tiếng nổ lớn cùng tiếng kiếm minh không ngừng vang vọng. Phía dưới, thiên vân đại lục rung rung kịch liệt. Vô số người kinh hãi nhìn về phía hư không. Tận thế tiến đến rồi sao? Không biết qua bao lâu, trên không thiên vân đại lục, tiếng kiếm minh cùng tiếng nổ lớn dần dần giảm bớt. Thời gian dần trôi qua, càng ngày càng ít. Đến cuối cùng, tinh không của thiên vân đại lục khôi phục bình tĩnh. Trong tinh không, Dương Diệp vẫn còn. Lão giả áo gai cũng vẫn còn. Nhưng chỉ thừa hai người bọn họ. Người còn lại đã biến mất không thấy gì nữa. Lão giả áo gai nhìn Dương Diệp, không nói gì. Xa xa, hai mắt Dương Diệp khép hờ, cũng không nói gì. Đã qua không biết bao lâu, lão giả áo gai thu hồi ánh mắt, sau đó nói khẽ. Cái này là ngân hà kiếm đồ, được xưng hạ vị diện đệ nhất chí bảo ngân hà kiếm đồ. Nói xong, trên người lão giả áo gai đột nhiên kích xạ ra vô số đạo tinh thần kiếm khí. Những kiếm khí này từ trong cơ thể lão giả áo gai bộc phát ra, trong chốc lát bắn hắn thành hư vô. Trước kia, lão giả áo gai đã trúng tinh thần kiếm khí, bất quá hắn cường hành đè lại kiếm khí trong cơ thể. Bởi vậy hắn sống cho tới bây giờ. Những tinh thần kiếm khí kia từ trong cơ thể lão giả áo gai kích xạ ra, sau đó kích bắn đi, không đến một lát, đã biến mất ở trong tinh không. Lúc này, Trang Vị Thiên cùng Thiên Yêu Thiền xuất hiện. Khi nhìn thấy chỉ có Dương Diệp, sắc mặt hai người đại biến, đang muốn nói chuyện, Dương Diệp đột nhiên nói. Bá phụ bá mẫu yên tâm, vị nhiên nàng vô sự. Nghe vậy, trong lòng hai người Trang Vị Thiên buông lỏng. Trang Vị Thiên đánh giá Dương Diệp một cái, sau đó nói. 26 vị thần giả, toàn bộ đều chết hết. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Thấy thế, Trang Vị Thiên hít một hơi khí lạnh. 26 vị thần giả. 26 vị thần giả à. Toàn bộ bị tru sát. Khiếp sợ qua đi là cuồng hỉ. Bởi vì từ nay về sau, không còn người dám gây Thiên Vân tinh vực, kể cả Man Hoang tinh vực. Trải qua lần này, cường giả thần giả cảnh của Man Hoang tinh vực ít nhất tổn thất 9 thành. Không chỉ Man Hoang tinh vực, chút ít tinh vực còn lại cũng ít nhất tổn thất 9 thành. Mà bên Thiên Vân tinh vực lại không chết một người. Lúc này, Thiên Yêu Thiền đột nhiên giữ chặt Trang Vị Thiên. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Xa xa, hai mắt Dương Diệp khép hờ, cũng không nhúc nhích như là điêu khắc. Hưng phấn trên mặt Trang Vị Thiên biến mất. Hắn đánh giá Dương Diệp. Ngươi không sao chớ? Dương Diệp lắc đầu. Bá phụ bá mẫu, các ngươi đi xử lý sự tình Thiên Vân đại lục đi. Ta còn có chút sự tình phải xử lý. Thật sự không có việc gì. Trang Vị Thiên hiển nhiên có chút không tin. Trực giác nói cho hắn biết. Dương Diệp nhất định là có chuyện. Lúc này Dương Diệp cảm giác có chút không bình thường. Dương Diệp lần nữa lắc đầu. Đi xuống đi. Lúc này đây, trong thanh âm của Dương Diệp mang theo một tia chân thật đáng tin. Trang Vị Thiên còn muốn nói điều gì, nhưng Thiên Yêu Thiền kéo hắn lại, sau đó nói. Đi xuống đi. Nói xong, cũng không đợi Trang Vị Thiên nói chuyện, nàng lôi kéo Trang Vị Thiên, thân hình khẽ động, biến mất ở trong tràng. Vợ chồng Trang Vị Thiên đi rồi, tay phải Dương Diệp hơi động, một đạo ánh sáng tím hiện lên, ngay sau đó, đế nữ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Đế nữ đang muốn nói chuyện, đột nhiên hai mắt nàng co rụt lại, trong mắt ngoại trừ khiếp sợ, còn có hoảng sợ. Ngươi không? Trên không đột nhiên vang lên tiếng giống giận dữ của đế nữ. Trước mặt đế nữ, Dương Diệp đang lấy tốc độ cực nhanh già nua. Tóc của hắn, từng điểm hóa trắng, tốc độ rất nhanh, ở trong mắt đế nữ, không đến hai tức đã biến thành tuyết trắng. Cùng lúc đó, trên người hắn vậy mà tản ra tử khí. Đây chính là nguyên nhân đế nữ kinh hãi. Tử khí. Từ trong cơ thể phát ra tử khí, cái kia ý vị như thế nào? Ý nghĩa người này tuổi thọ gần hết, thay lời khác mà nói, là người này sắp chết rồi. Mà bây giờ, trong cơ thể Dương Diệp xuất hiện tử khí. Đế nữ sao không sợ hãi? Sao không giật mình? Lúc này, Dương Diệp mở mắt. Hai mắt Dương Diệp bất đồng lúc trước rất lớn, trong mắt hắn đã không có lăng lệ ác liệt cùng sắc bén như dĩ vãng, có chỉ là ảm đạm vô thần, còn có một tia đục ngầu, giống như ánh mắt của lão giả gần đất xa trời. Không chỉ như thế, làn da của Dương Diệp cũng khô héo, không có một tia hơi nước, xuất hiện nếp nhăn, già nua. Lúc này Dương Diệp lộ ra cực kỳ già nua. Ngươi! Đế nữ vươn ngọc thủ vuốt ve đôi má Dương Diệp, trong mắt nàng, nước mắt bất chi bất giác chảy xuống. Thực xin lỗi, là ta làm phiền ngươi. Dương Diệp duỗi tay nắm chặt tay đế nữ, trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười có chút khó coi. Ngươi là người ta yêu, ta không giúp ngươi, ai giúp ngươi, còn nữa, ngươi đáp ứng qua, không nói loại lời khách khí như thế này nữa. Dính vào chuyện giữa Thiên Ma tinh vực và Thiên Vân tinh vực, Dương Diệp chưa bao giờ hối hận, cho dù hắn đến bây giờ, bỏ ra cái giá cơ hồ không thể thừa nhận. Hắn cũng không hối hận qua. Đế nữ. Vì đế nữ, hắn làm chuyện gì cũng sẽ không hối hận. Đế nữ lắc đầu, nàng không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng ôm Dương Diệp vào trong ngực. Sau đó ôm thật chặt. Tay cùng thân thể của nàng run rẩy, nước mắt không ngừng chảy. Từ nhỏ đến lớn, nàng cơ bản không có chảy qua nước mắt. Bởi vì nàng sẽ không để cho mình khóc. Cho dù trước kia bị cha mẹ bức bách, nàng cũng chưa từng chảy qua một giọt nước mắt. Nhưng giờ phút này, nước mắt lại giống như vỡ đê không ngừng tuôn ra. Sự tình Thiên Vân tinh vực cùng Dương Diệp không có quan hệ gì. Nhưng bởi vì nàng, Dương Diệp quấn vào vũng nước đục. Hơn nữa gánh chịu hết thảy vốn nên là nàng gánh chịu. Đầy hết thảy, vốn nên là nàng gánh chịu. Vốn nên là Thiên Vân tinh vực gánh chịu. Nhưng toàn bộ rơi vào trên người Dương Diệp. Tuy nàng biết rõ, Dương Diệp là cam tâm tình nguyện. Nhưng nhìn thấy Dương Diệp biến thành như thế, tim nàng ngăn không được đau nhức. Dương Diệp ôm vòng eo đế nữ, nói khẽ. Đừng khóc, không có sao cả, là giảm một chút tuổi thọ mà thôi. Kỳ thật, không phải giảm một chút, mà là giảm rất nhiều. Cường giả hư giả cảnh, có không sai biệt lắm 13,000 năm tuổi thọ, mà lúc này hắn thi triển ngân hà kiếm đồ. Bởi vì thực lực của hắn còn chưa đủ để hoàn toàn thừa nhận những tinh thần chi lực kia. Bởi vậy, dưới tình huống hắn cường hành thi triển kiếm vực thừa nhận, tuổi thọ trực tiếp trừ không sai biệt lắm 9/9. Hắn không xác định con số nguyên vẹn, nhưng hắn biết rõ, dùng tình huống của hắn trước mắt, hắn tối đa chỉ có thể sống 3 tháng. Trong vòng 3 tháng, nếu như không đạt tới bán thần, hắn có thể vĩnh viễn nhắm mắt. Mà trong vòng 3 tháng đạt tới bán thần, độ khó không phải cao bình thường à? Phải biết không lâu trước hắn mới đạt tới hư giả cảnh, hiện tại lại muốn trong 3 tháng đạt tới bán thần. Cái này so với nghịch thiên còn khó khăn hơn. Nói tóm lại, lần này chơi có chút lớn rồi. Bất quá cũng may, chỗ tốt cũng có một chút. Đó chính là kiếm ý của hắn đạt đến nửa bước quy nguyên cảnh. Trước kia hắn cường hành để cho kiếm ý của mình bao trùm tất cả tinh thần kiếm khí. Sở dĩ làm như vậy, tự nhiên là vì để cho những tinh thần kiếm khí kia càng mạnh hơn nữa. Bất quá, tinh thần kiếm khí thật sự rất nhiều. Bởi vậy kiếm ý của hắn bao trùm cực kỳ cố sức. Bất quá hắn vẫn cắn chặt răng chống cự. Hắn không nghĩ tới, chính vì hắn cường chống, ngược lại để cho kiếm ý của hắn nhận được đột phá. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường. Giống như một người hắn mỗi tức chỉ có thể chạy 10 bước. Nhưng nếu như ngươi để cho một cường giả ở phía sau đuổi giết hắn mà nói, hắn có thể sẽ chạy 20 bước, thậm chí 100 bước. Người không bức mình một chút, vĩnh viễn không sẽ biết mình ưu tú đến cỡ nào. Tuy đạt đến kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh, nhưng cái giá quả thực quá lớn. 3 tháng, thậm chí ngắn hơn. Nếu như không đạt tới bán thần, không cần người đến tìm hắn phiền toái, chính hắn sẽ chết. Đây không phải nói giỡn. Hồng Mông Tháp rất mạnh, rất nghịch thiên. Nhưng Hồng Mông Tháp lại không cách nào tiêu trừ tử khí trong cơ thể hắn. Tử khí kia không phải ngoại nhân áp đặt cho hắn, mà hắn tuổi thọ bản thân tiêu giảm đến trình độ nhất định sẽ sinh sôi ra. Hồng Mông Tháp không thể gia tăng tuổi thọ cho hắn. Hồng Mông Tháp cũng không có nghịch thiên như vậy. Cho nên muốn sống, biện pháp duy nhất là đột phá gông cùm xiềng xích trước mắt, đạt tới một độ cao mới, để cho tuổi thọ gia tăng. Ôm nhau hồi lâu, Dương Diệp và đế nữ về tới Thiên Vân Thành. Sau đó hắn tiến nhập Hồng Mông Tháp tầng thứ 3. Khi Hiểu Vũ Tịch chứng kiến bộ dáng của hắn, như hắn sở liệu, nước mắt của Hiểu Vũ Tịch bừng lên. Không có biện pháp, Dương Diệp đành phải an ủi Hiểu Vũ Tịch. Ước chừng qua một canh giờ, ở dưới hắn liên tục cam đoan không có việc gì, thần sắc của Hiểu Vũ Tịch mới dần dần khôi phục bình thường. Về sau ngươi không thể lại tra tấn mình như vậy. Hiểu Vũ Tịch gắt gao ôm Dương Diệp, thanh âm mang theo một tia run rẩy, nhưng càng nhiều hơn là chân thật đáng tin. Dương Diệp vội vàng gật đầu đáp ứng. Kỳ thật hắn làm sao muốn tra tấn mình? Không có biện pháp. Lúc ấy ở dưới loại tình huống đó, nếu như không thi triển ngân hà kiếm đồ, thật sự sẽ bị người tiêu diệt. 26 vị thần giả, người ta không cần động thủ, chỉ khí thế cũng đủ để nghiền áp bọn hắn rồi. Một lát sau, Hiếu Vũ Tịch ổn định cảm xúc, Dương Diệp bắt đầu xếp bằng, sau đó chữa thương. Lúc này hắn cực kỳ mỏi mệt, bất kể là thân thể hay tinh thần, thậm chí linh hồn đều cực kỳ mỏi mệt. Cái này tự nhiên là bởi vì thi triển ngân hà kiếm đố. Hiện tại cảnh giới của hắn không đủ, nhưng lại cường hành thi triển lực lượng vượt xa bản thân hắn thừa nhận. Cái này đối với thân thể, tinh thần còn có linh hồn của hắn nhất định là sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp yên tĩnh tu luyện, nhưng ở bên ngoài lại huyên náo không biết đông tây nam bắc. Ở bên ngoài, không phải Thiên Vân Thành, mà ở những thế giới của hạ vị diện, ngân hà kiếm đồ lần nữa xuất thế. Vô số tinh vực bắt đầu điều tra. Cuối cùng, trên tay những thế lực điều tra này đều có một phần tình báo, mà ở trên tư liệu đều viết hai chữ Dương Diệp. Rất nhanh, vô số tinh vực ban bố một mệnh lệnh: không được trêu chọc Thiên Vân tinh vực, không được trêu chọc Dương Diệp. Ngân hà kiếm đồ ở trong tay Dương Diệp, Dương Diệp lợi dụng nó một lần chém giết 26 vị thần giả cảnh. Quan trọng nhất là, từ trên tình báo đến xem, Dương Diệp này tuyệt đối là thằng điên, đồ sát cả thành. Cái này phải điên bao nhiêu a? Hơn nữa, Dương Diệp ưa thích một lời không hợp liền chiến, còn duy trì chiến đến cùng. Loại người này, đừng đắc tội mới tốt. nhìn đám người man hoang tinh vực đi. Cái này là kết cục đắc tội hắn. Có thể nói, dù Dương Diệp không báo thù, man hoang tinh vực coi như là triệt để phế. Về phần chút ít tinh vực nhị tinh còn lại thì không cần nói. Những thế lực này chỉ có hai con đường. Một là đầu hàng Thiên Vân tinh vực, hai là đầu hàng những tinh vực khác. Chỉ có như thế mới có một con đường sống. Dù sao cũng phải nói, đám người man hoang tinh vực đã xong. Trong Hồng Mông Tháp, sau khi điều tức 5 ngày, thân thể Dương Diệp đã khôi phục bình thường. Đương nhiên tuổi thọ nhất định là không có khôi phục. Sau khi vuốt ve an ủi Hiểu Vũ Tịch, Dương Diệp đi ra tầng thứ 3, Chiến Thần Điện. Khi Dương Diệp tiến vào Chiến Thần Điện, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người hắn. Trong những ánh mắt này, có sùng bái, có kiêng kỵ. Trên đại điện là đế nữ. Trang Vị Thiên cùng Thiên Yêu Thiền đã lui ra sau màn. Hiện tại Thiên Vân Đại Lục là đế nữ trưởng quản. Đế nữ đi tới trước mặt Dương Diệp. Sau đó ở trước mặt tất cả mọi người giữ chặt tay Dương Diệp đi tới trên điện. Nàng quay người nhìn lướt qua tất cả mọi người. Về sau hắn nói, là ta nói. Bất luận kẻ nào cũng không được vi phạm. Rõ ràng chưa? Mọi người tự nhiên là vội vàng gật đầu. Đế nữ khẽ gật đầu. Sau đó kéo tay Dương Diệp ngồi ở trên ghế dựa. Tuy cái ghế dựa kia là ghế đơn, bất quá ngồi hai người cũng không có vấn đề gì. Cái này không tốt lắm đâu. Dương Diệp nói khẽ. Kỳ thật ở lúc nhiều người, Dương Diệp sẽ không cùng đế nữ làm động tác thân mật gì. Bởi vì hắn không muốn tổn hại uy nghiêm của đế nữ. Cũng là tôn trọng đế nữ. Đế nữ nhìn Dương Diệp. Ta cảm thấy rất tốt. Dương Diệp cười cười. Ngươi cảm thấy tốt vậy là tốt rồi. Nghe lời ngươi. Khóe miệng đế nữ hơi nhếch lên, bất quá thoáng qua đã khôi phục bình thường. Nàng quay đầu nhìn về phía mọi người. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Dạ Lưu Vân. Lưu Vân, đám người man hoang tinh vực có hồi âm không? Dạ Lưu Vân khẽ lắc đầu. Nghe vậy, thần sắc đế nữ lập tức chìm xuống. Như thế nào? Dương Diệp hỏi. Đế nữ trầm giọng nói. Trước kia ta truyền lời cho đám người man hoang tinh vực, để cho bọn hắn trả lại thế giới nguyên bản thuộc về chúng ta, nhưng không được đáp lại. Thì ra là thế. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Dạ Lưu Vân. Lưu Vân, ngươi truyền tin thoáng một phát. Nói kiếm của Dương Diệp ta có chút khát khao rồi. Dạ Lưu Vân,